Sư Minh! Sư Minh! Chờ ta một chút ta! Sư Minh! Dương Vĩ chạy tại xuống núi trên đường, chân dưới mất tự do một cái, kém chút cả người bay ra ngoài, cũng may phía trước còn có sư huynh của hắn Lưu Sản cho hắn cản trở. Dương Vĩ cơ hồ cả người đều để tại Lưu Sản trên người, Lưu Sản cuống quýt đem hắn đỡ lấy thân hình, tại đỉnh đầu của bọn hắn, liền truyền đến ầm ầm tiếng vang trầm nặng. Trước kia vẫn là ban ngày thương sơn, hiện tại đã biến thành đêm tối, không chỉ có như thế, còn có tử sắc quang mang thỉnh thoảng hiện lên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhưng nếu là có thể nhảy ra thương sơn, liền có thể nhìn thấy cách sông lớn một bên khác, vẫn là một mảnh tinh không vạn lý. Sư đệ, mau mau chạy, đây là có đại năng tại độ thiên kiếp A. Như bị thiên lôi tác động đến, hai chúng ta đạo hạnh cùng tu vi, hình thần câu diệt đều là nhẹ. Lưu Sản đã sốt ruột đầu đầy mồ hôi, nếu không phải sợ chết, hận không thể có thể đoàn thành một cái vòng tròn, từ trên núi lăn xuống đi. Cũng may khoảng cách chân núi đã không xa, từ phía trên cấp tụ tập lại lôi vân chỗ vị trí trung tâm đến xem, độ kiếp tu sĩ, hẳn là ngay tại Thường Sơn đỉnh núi Thái Quỳnh Môn bên trong. Dương Vĩ hồn đều nhanh dọa không có, lộn nhào mau dậy, đi theo sư huynh liền hướng về chân núi tiếp tục chạy thủ mạng. Ngươi nói này Thái Quỳnh Môn cũng quá quái lạ, sơn môn phá muốn chết, còn tưởng rằng là tiểu môn tiểu phái, vẫn là nhanh muốn đóng cửa cái chủng loại này, kết quả tùy tiện xuống tới ứng sơn môn hai người, đều là toàn thân tiên khí lượn lờ cao thâm mạt chắc cao nhân. Hiện tại, bọn họ cũng còn không đi đến chân núi đây, thiên kiếp lôi vân liền đến. Ngươi nói ngươi độ thiên kiếp liền độ đi, cũng không nghe nói nhà ai môn phái tu sĩ, là tại cửa nhà mình trong phái độ kiếp à. Mặc kệ là môn nào phái nào, độ thiên kiếp, kia là có thiên đại chú ý, đầu tiên muốn nhìn phong thủy, tiếp theo muốn nhìn linh khí, phong thủy kim mộc thủy hỏa thổ chú ý rất nhiều, tạm thời không nói, chỉ là linh khí điểm này, liền nhất định phải tìm linh khí cực độ thiếu thốn địa phương. Như vậy ngưng kết đứng lên thiên kiếp lôi vân uy lực, mới có thể nhỏ nhất. Nhưng là ngươi xem này thương sơn, sông núi Tú Mỹ, cảnh sắc nghi nhân, kia là thẳng tắp thiên địa, tươi sáng bốn mùa, không dám nói đây là tiên gia động tiên, nhưng cũng coi là thành tú nơi, như thế nào cũng nhìn không ra đến nửa điểm linh khí thiếu thốn ý từ a. Chủ yếu nhất là, ngươi tại nhà mình môn phái độ thiên kiếp, cũng không sợ môn phái từ trên xuống dưới, nội ngoại môn đệ tử, đều cùng ngươi cùng nhau, đều bị thiên lôi đánh chết. Vị này độ kiếp đại năng nghĩ như thế nào, Lưu Sản cùng Dương Vĩ không biết, bọn họ hiện tại chỉ muốn mau trốn. Đầu kia trên đỉnh thiên lôi đã càng ngày càng gần, không biết lúc nào thiên kiếp liền muốn bắt đầu, đến lúc đó thiên kiếp dưới, mới thật sự là nhân gian luyện ngục. Lúc này đã cuồng phong gào thét, chung quanh cây cối tựa như là không có cắm rễ tiểu thụ miêu đồng dạng, đung đưa, lá cây hào hào tiếng vang, hòa với tiếng sấm ầm ầm, còn có gió lớn tiếng rít, đều để Lưu Sản cùng Dương Vĩ run như cầy sấy. Hai người mới vừa vặn chạy đến chân núi, đã chạy ra tới lôi vân bao phủ phạm vi, chính hoàng hốt chạy vừa hướng về nơi xa lao ra. Chỉ nghe thấy phía sau thương sơn trên truyền đến từng tiếng vang rầm rầm rầm, nương theo từng tiếng đông đúc tiếng vang, kia tử lôi trong nháy mắt tựa như là một mảnh mạng nhện bình thường, mật mật ma ma hiện đầy cả mảnh trời không. Toàn bộ thương sơn bị từng chùm liên miên tử sắc thiên lôi nhuộm thành kinh khủng màu đỏ tím. Lưu Sản cùng Dương Vĩ chỉ thấy được nơi xa thiên lôi lóe lên, lỗ tai bị tiếng sấm sở tràn ngập, ông thanh đại tác, toàn bộ đầu đều giống như bị truy chiếu vào trán truy một chút, sau đó liền cái gì cũng không biết. Ngay tại Lưu Sản cùng Dương Vĩ té xịu thời điểm, tại Thương Sơn sông lớn một bên khác, đang có một nam một nữ hai cái tu sĩ ngự kiếm phi hành tại không trung, xa xa quan sát. Trong đó tên kia nữ tu, mặc một thân trắng thuần mây trôi quần áo, khuôn mặt còn mang theo lụa trắng, một bộ băng thanh ngọc khiết, không thể trèo cao tiên nữ bộ dáng. Chính là Đông Châu thuộc Sơn Tiêu Giao cung trưởng môn nhân quan môn đệ tử, người đưa tôn hiệu, Xích Hà tiên tử. Chính là Thần Châu đại địa bên trên ngàn dặm mới tìm được một thiên tài nữ tu, ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền kết thành nhị phẩm kim đan, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tại tu chân giới, bị coi là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên, có tiền đồ nhất tuổi trẻ nữ tu một trong, cũng là nàng đời này nữ tu bên trong, cuối cùng khả năng đắc đạo thành tiên nữ tu một trong. Về phần tên kia nam tu, một thân quần áo màu xanh, cũng là thuộc Sơn Tiêu Giao cung đệ tử, chính là trưởng môn thủ đồ, mặc dù cũng là kim đan kỳ, nhưng là thượng đẳng nhất nhất phẩm kim đan, tiên duyên cực kỳ thâm hậu, ngày sau đắc đạo thành tiên, ít nhất cũng là chân tiên. Người đưa tôn hiệu, Thử Dương chân nhân. Có thể nói là, toàn bộ thuộc Sơn Tiêu Giao cung từ trên xuống dưới tích đủ hết khí lực bồi dưỡng trọng điểm đối tượng, tiếp nhận trưởng môn không có hai nhân tuyển. Hai người bọn họ vốn là dâng trưởng môn mệnh lệnh, đi đầu một bước đi tới Ngũ Liên Kiếm Tông, vì đồng chí ngày dị bảo đại hội làm chuẩn bị. Trước kia căn bản liền không có theo Thương Sơn bên này qua, nhưng là Tử Dương chân nhân xa xa liền đã nhận ra Thương Sơn nơi này có thiên kiếp ấp ủ, dẫn sư muội Xích Hà tiên tử liền đến xem xét tình huống. Lấy phàm nhân thân thể, tu tiên trường sinh là đoạt tạo hóa chi năng lịch thiên cử động, cái gọi là thiên kiếp, chính là thượng thiên để cho trừng phạt cùng tai nạn. Thiên kiếp đối với độ kiếp tu sĩ tới nói, vậy dĩ nhiên là hung hiểm vạn phần. Tử Dương chân nhân, Xích Hà tiên tử hai người không nhanh lên trốn tránh điểm, còn lại gần, đó là bởi vì thiên kiếp bên trong, cũng có lớn lao kỳ ngộ. Nói ví dụ, vạn nhất vị kia đại năng độ kiếp thất bại, hình thần câu diệt, pháp bảo rơi lả tả trên đất, kia không đều phải tiện nghi người qua đường à. Bất quá bình thường độ kiếp, bên cạnh đều sẽ có đồng tông đồng môn ở bên cạnh hộ pháp, chủ yếu chính là phụ trách làm bảo tiêu, kiêm chức nhặt xác nhặt trang bị. Theo hai người càng ngày càng gần, lại phát hiện bên cạnh đừng nói hộ pháp, liền cái kết đan kỳ tu sĩ cũng không phát hiện. Bất quá chuyện kỳ quái không chỉ có riêng là món này. Xích Hà tiên tử chính cau mày, khẩn trương nhìn trước mắt màu tím thiên kiếp, đối bên người Tử Dương chân nhân hỏi: "Sư huynh, đây chính là thiên kiếp sao?" Tử Dương chân nhân mặc một thân màu xanh tu hành quần áo, kích động có chút run rẩy, nhưng vẫn là tận lực khắc chế tâm tình của mình, hắn chắp tay đứng tại một thanh lợi kiếm phía trên. "Sư muội, đây là Tử Lôi thiên kiếp. Ta nghe sư phụ đã từng nói, như có thể độ này thiên kiếp, tất thành thượng tiên." Xích Hà tiên tử cũng có chút kinh ngạc, mang theo không tin ngữ khí nói đến: "Này Thương Sơn một vùng cũng không có cái gì nghe nói qua tiên gia môn phái, hơn nữa ta xem nơi đây linh khí coi như dư giả, nhưng ngũ hành hỗn tạp, không phải độ kiếp lương chọn, vị tiền bối này vì cái gì chọn ở chỗ này độ kiếp?" "Sư muội, này Thần Châu đại địa bên trên cũng có rất nhiều ẩn sĩ đại năng, bọn họ độc thân sự bên ngoài, một lòng tu tiên, sẽ tại Thương Sơn cái này địa phương không đáng chú ý cũng không phải không có khả năng, về phần vì cái gì ở chỗ này độ kiếp, chỉ sợ chỉ có vị này ẩn sĩ đại năng mình biết rồi, nhưng ta nhìn luôn cảm thấy một ít kỳ quái." "Ạt kịp tờ. Tiết rảnh chơi bắn cá trên di động nhận bao lì xì nhé. Chơi ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Chí độ 34, xa búi, lòi rom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay." Tử Dương chân nhân vận khởi thần thức, cẩn thận nhìn trước mắt từng đạo bổ xuống từ lôi, đập tại hộ sơn đại trận thượng tình hình. "Sư huynh cảm thấy chỗ nào kỳ quái?" Xích Hà tiên tử cũng vận khởi thần thức, tập trung tinh thần nhìn về phía trước mắt thiên kiếp, nhưng thiên kiếp tạo thành linh khí hỗn loạn, làm nàng căn bản là không có cách thấy rõ ràng. "Sư muội ngươi vừa mới nhập tu vi kim đan, xem không rõ cũng là bình thường, ngươi đừng nhìn thiên kiếp, muốn nhìn kia độ kiếp đại trận." Tử Dương chân nhân đưa tay ra, chỉ hướng không ngừng bị thiên lôi nhắm đánh hộ sơn đại trận, bất quá tại Tử Dương chân nhân xem ra, độ kiếp tu sĩ hiển nhiên là đem hộ sơn đại trận làm độ kiếp đại trận dùng. "Sư muội ngươi xem, bình thường độ kiếp đại trận sẽ không bố trí to lớn như thế, bao phủ nửa cái Thương Sơn, hơn nữa ta xem cái này độ kiếp đại trận cũng không phải là cái gì cao thâm trận pháp, nhìn qua cùng phổ thông hộ sơn đại trận cũng không khác nhau quá nhiều. Theo lý thuyết, có thể đưa tới Tử Lôi thiên kiếp ẩn sĩ đại năng, sẽ không chỉ bố trí loại này độ kiếp đại trận, xung quanh lại không người hộ pháp, đây là thứ nhất. Thứ hai, cái này thiên lôi đánh vào phía trên đại trận, chỉ có cực ít bộ phận thiên lôi chi huy, bị độ kiếp này đại trận sở ngăn cản. Phần lớn thiên lôi chi huy, ngược lại trực tiếp xuyên thấu độ kiếp đại trận, hội tụ tại độ kiếp đại trận bên trong, cũng nguyên nhân chính là như thế, này Thương Sơn sơn thủy cây cối, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại, thiên lôi chi huy đều tập trung đến Thương Sơn đỉnh phong đi lên. Tử Dương chân nhân nói đến đây, lắc đầu, một mặt nhìn không thấu biểu tình. Xích Hà tiên tử thăm dò tính hỏi một câu. "Ý của sư huynh nói là, độ kiếp này đại trận có thể hấp thu thiên lôi chi huy, làm vị kia độ kiếp tu sĩ cho mình dùng?" "Không có khả năng." Tử Dương chân nhân chém đinh chặt sắt nói đến. "Không nói trước độ kiếp này đại trận căn bản cũng không có hấp thu thiên lôi chi huy, ngược lại là vẫn luôn có ngăn cản, chỉ là quá yếu căn bản ngăn không được, những ngày kia xét đánh xuống tới về sau, cũng không có trực tiếp phá hư độ kiếp đại trận, ngược lại như là trực tiếp đem linh khí theo đỉnh chóp rót vào, hội tụ trong đó. Cái loại cảm giác này, tựa như là có người cố ý tại dẫn lôi tu hành đồng dạng. Dẫn thiên lôi tu hành." Lần này Xích Hà tiên tử không kèm được, cách tầng xa đều cảm giác trong mắt nhanh trợn lồi ra. "Đây càng không có khả năng, chưa từng nghe nói có cầm thiên lôi tới tu hành, cái thiên kiếp này cũng không phải nghị chiêu liền chiêu. Có lẽ là độ kiếp vị tiền bối kia, đạo hạnh tu vi thực sự cao thâm, này Tử Lôi thiên kiếp trong mắt hắn cũng không tính là cái gì, mới có thể làm ta có dạng này hảo giáp đi." "Sư muội, chúng ta trước đứng xa xa nhìn, không cần thiết tới gần." "Đúng, sư huynh." Hai người nói dứt lời, không nói gì nữa. Chỉ là thiên kiếp trước mắt hùng vĩ cảnh tượng, làm hai người hãi hùng khiếp vía không thôi. Bất quá đây là tại Thái Quỳnh môn hộ sơn đại trận bên ngoài, mà tại hộ sơn đại trận bảo hộ phạm vi bên trong, thiên lôi uy lực cùng hiệu quả, chính là mặt khác một bộ cảnh tượng. Toàn bộ hộ sơn đại trận, như là một tầng vỏ trứng đồng dạng, theo giữa sườn núi bắt đầu, đem thương sơn bao vây lại. Màu tím thiên lôi đập tại hộ sơn đại trận trên, toàn bộ hộ sơn đại trận đều bị đánh lắc lư không ngừng, mà tại hộ sơn đại trận bên trong, sấm sét màu tím vẫn chưa tiêu tán, mà là theo toàn bộ hộ sơn đại trận không ngừng lan tràn, tựa như là rơi vào cửa sổ thủy tinh thượng nước mưa, hội tụ vào một chỗ, hình thành từng đầu vết nước đồng dạng. Không thể không nói, không đề cập tới kia ầm ầm tiếng vang, còn có làm người ta sợ hãi không ngừng rơi xuống lôi điện, chỉ là xem cái này phong cảnh lời nói, vẫn là rất đẹp. Lúc này Thanh Minh đã xách theo chính mình ghế đầu, đi tới phòng ốc bên ngoài, tìm một chỗ dựa vào tường địa phương ngồi xuống, hai chân cũng cùng một chỗ, ngẩng đầu thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, khoác trên người Hà Đồ cho nàng trưởng môn quần áo, kia là Hà Đồ sợ nàng cảm lạnh cho nàng. Thanh Minh mặt trên, không có chút nào thân ở thiên kiếp trung tâm nên có nguy cơ cảm giác. Mà Thanh Minh sở dĩ không có người bình thường nên có thưởng thức, nói đến đều vẫn là bởi vì Hà Đồ nguyên nhân. Hà Đồ xếp bằng ở gian phòng bên trong. Mặc dù trong 10 năm đã vô số lần nhìn thấy tình hình như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn là không nhịn được khẩn trương, cho dù hắn nhìn thấy Thanh Minh tiểu sư muội tâm tình lúc này. Tâm tình, 150. Cơ sở tâm tình giá trị 50, luyện khí luyện công 1 giờ 5, ăn no rồi 5, thần thú trốn 15, phụ thân chưa có trở về thứ 10 năm 10, đến rồi hai cái vướng bận người năm, cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ 30, xét đánh 60. Bởi vì Hà Đồ biết, đây là thiên kiếp A. Bình thường xét đánh trời mưa có thể chỉnh thành như vậy. Ngươi nói ngẫu nhiên một lần, còn có thể giải thích thành thiên nhiên quỷ phụ thần công. Nhưng là 10 năm, cách mấy ngày liền đến một lần, còn chiếu vào Hà Đồ đỉnh đầu vị trí bổ, còn mỗi lần bổ xong 99 đạo mới tán đi, đây là hiện tượng tự nhiên. Hà Đồ là đánh chết đều không tin. Nhìn xem hộ sơn đại trận cho bổ, lôi điện dày đặc hộ sơn đại trận dáng vẻ, là rất xinh đẹp, nhưng Hà Đồ trong lòng hoảng a. Kia rách nát sơn môn nhìn thấy không? Đều là này 10 năm cho thiên kiếp bổ, về phần này hộ sơn đại trận vì cái gì như vậy phê, có thể gánh 10 năm thiên kiếp, Hà Đồ cũng không biết. Hắn chỉ biết là, 10 năm trước đó, sư phụ còn tại Thương Sơn thời điểm, giữa sườn núi Sơn Môn, vẫn là vô cùng hùng vĩ, mà bây giờ, đã nhanh phải tùy thời sụp đổ dáng vẻ. Lần thứ nhất thiên kiếp, là tại sư phụ rời đi sau ngày hôm sau trong đêm xuất hiện. Cho đến nay, Hà Đồ đều không thể quên, lần thứ nhất thiên kiếp đêm hôm ấy, mình ôm lấy bất quá mới một tuổi. Bị thiên lôi dọa đến khóc giống không chỉ tiểu sư muội, núp ở gầm giường run lẩy bẩy tình hình. Thật không phải Hà Đồ nhát gan, cho dù ai gặp được tràng diện này, chân đều đứng không vững. Không dọa nước tiểu, kia đã là Hà Đồ đem hết khả năng, vì không cho Hồng Kỳ Hạ trưởng thành đám người mất mặt mới làm được. Vốn cho rằng là ngoài ý muốn, nào nghĩ tới từ ngày đó bắt đầu, một phát không thể vãn hồi, cách cái 3 năm ngày liền đến một lần. Ngay từ đầu, Hà Đồ suy đoán có phải hay không Thái Quỳnh Môn không có sư phụ tòa chấn. Phong thủy trở nên không tốt, còn ôm tiểu sư muội nghĩ dọn nhà. Nhưng hắn phát hiện kia lôi vân liền theo chính mình đỉnh đầu di động thời điểm, liền rụt lại đầu trở về trong phòng đi. Đi ra hộ sơn đại trận, sợ không phải liền bị ngũ lôi doanh đỉnh, thành cho còn muốn bị gió thổi thổi. Vì không cho tiểu sư muội cảm thấy sợ hãi, Hà Đồ vẫn luôn không nói đây là thiên kiếp, chỉ nói là phổ thông xét đánh, có hộ sơn đại trận bảo hộ, không tổn thương được chúng ta. Mấy lần thiên lôi vừa đến, tạp âm là hơi bị lớn. Nhưng tiểu sư muội nhìn thấy lúc sấm đánh, hộ sơn đại trận như vậy xinh đẹp, liền cùng mở huyễn thải ánh đèn đồng dạng, dần dà, nàng thậm chí có điểm bắt đầu chờ mong thiên kiếp. Vừa đến thiên kiếp thời điểm, còn chuyển cái tiểu băng ghế ngồi ra ngoài xem, ngay từ đầu Hà Đồ sẽ còn hướng phòng trong rồi, về sau cũng không kéo, dù sao kéo không kéo đều như thế. Nghĩ đến này, Hà Đồ một hồi thổn thức. 10 năm, tính đến lần này, tổng cộng 999 lượt thiên kiếp. Đã nói cơ duyên 99 đâu. Chẳng lẽ cái cơ duyên này chính là dẫn thiên kiếp xác suất? Ngạnh muốn nói thiên lôi tùy thể, Hà Đồ cũng không có cảm thấy chính mình trải qua nhiều lần như vậy thiên lôi về sau, thân thể có cái gì khác nhau địa phương, ăn uống ngủ nghỉ như thường một cái không thể thiếu, luyện khí hơn 800 vạn, còn vẫn là luyện khí, cảnh giới không có nửa điểm tăng lên. Càng không nhìn thấy chính mình thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn 17 tuổi, nên lớn lên vẫn là lớn lên. Thậm chí mới vừa rồi còn tốn một cái tóc trắng, trong nhà không có gạo, sốt ruột. Bằng lương tâm nói, Hà Đồ cảm thấy chính mình thật không làm cái gì chuyện thương thiên hại lý. Có lẽ đời trước làm không ít, có lỗi với mình ức vạn vạn tử tôn, nhưng là đời này, vì tu hành, vì thành tiên, vì trường sinh, kia Hà Đồ thật là nghẹn gần nổ phổi theo sư phụ tu hành, thi đại học một tháng cuối cùng đều không có như vậy nghiêm túc qua. Về phần ngươi nói chính mình cùng tiểu sư muội cô nam quả nữ chung sống một phòng, 10 năm lâu có hay không làm gì 3 năm cất bước, tối cao tử hình sự tình. Ta Hà Đồ thề với trời. Mặc dù tiểu sư muội thực đáng yêu, nhưng là nàng 3 tuổi về sau liền điểm giường ngủ, ngoại trừ khi còn bé cho thay tã, kia là cho tới bây giờ chưa làm qua cái gì qua cách sự tình, đừng nói làm, liền xem như nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Tiểu sư muội 4 tuổi về sau tắm rửa, kia là vào cũng không vào đi qua, quên cầm quần áo đều là trực tiếp ném vào. Như có nửa điểm hư giả hoang ngôn, thiên lôi hoanh đỉnh. Trường môn sư huynh, hộ sơn đại trận. Không có. Hà đồ còn tại nội tâm âm thầm thề, tiểu sư muội thanh minh cũng đã đứng lên, đưa tay chỉ đen nghịt lôi vân. Mà tại đám lôi vân này cùng hà đồ thanh minh trong lúc đó, nguyên bản gánh chịu lấy hà đồ toàn bộ hy vọng cùng an toàn cảm giác hộ sơn đại trận, đã trở nên cơ hồ ảm đạm nhìn không thấy, làm hà đồ ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, kia mang theo cuối cùng một tia quật cường hộ sơn đại trận, tại thiên lôi chào hỏi dưới, phảng phất phát ra cuối cùng một tiếng giải thoát sau rên rỉ. Sau đó một cái nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đỉnh đầu lôi vân, lại có tử sắc quang mang không ngừng tụ tập. Không biết vì cái gì, hà đồ nội tâm ai thán một tiếng, có chút tiếc hận, loại tâm tình này thật giống như phát hiện hộ sơn thần thú nhảy núi tự sát sau đồng dạng. Thậm chí không tự chủ lẩm bẩm một câu. Vất vả. Nhưng quay đầu suy nghĩ một chút, không thích hợp a. Cháy mau. Hà đồ liền đến được đến đối thanh minh tiểu sư muội hô to một tiếng, trên đỉnh đầu ầm ầm to lớn lôi minh cùng màu tím thiên lôi đã đồng thời hạ xuống. Hà đồ còn đến không kịp phản ứng. Toàn thân trên dưới đều bị tử sắc thiên lôi bao phủ trong đó, kia màu tím thiên lôi vẫn chưa như lúc trước thiên lôi đồng dạng chợt lóe lên, ngược lại là như là một đạo màu tím cột sáng đồng dạng, liên tục không ngừng. Hà đồ bị điện giật cả người lơ lửng giữa không trung bên trong, trên người màu trắng tu hành quần áo đều xé bỏ, hóa thành bột phấn. Thiên lôi uy lực, trùng kích ra đến, liền mang theo phòng ốc cùng sàn nhà gạch ngói gạch đều bay lên, những cái kia gạch ngói bước lên giữa không trung, lại qua trong giây lát bị tử quang chôn vùi vỡ nát. Thiên lôi uy lực theo toàn bộ Thái Quỳnh môn gạch dày đặc ra, lộn xộn hồ quang điện, vây quanh Hà Đồ xoay quanh lấp lóe. Kia màu tím cổ sáng cũng chưa kéo dài bao lâu, mấy giây về sau liền biến mất không thấy. Mà tại Thương Sơn trên đỉnh Lôi Vân cũng tại cuối cùng này sau một kích, rất nhanh tiêu tán ra, trước kia bầu trời đen nhánh, lại một lần nữa hơi sáng. Sau đó, chính là tí tách nước mưa, lộ ra hàn ý, dần dần hợp thành một tuyến, như là một đạo màn che đồng dạng. Hà Đồ nằm dạp trên mặt đất, mặt sát mặt đất, trên người không có nửa điểm vải vóc, không có nhúc nhích. Hắn toàn thân mạo hiểm khói trắng, ngẫu nhiên có thể thấy được màu tím lôi quang, ở hắn trên người phát ra đôm đốp nhỏ bé tiếng vang. Nước mưa rơi vào phía sau lưng của hắn trên da, hơi bắn lên giọt nước, tại trên lưng hắn rót thành một cỗ dòng nước, theo da thịt chảy xuống. Trước kia phòng ốc, đã từ giữa đó bị đánh ra một cái động lớn, còn lại bộ phận, cũng bởi vì đã mất đi chèo trống, như muốn buồn trong mưa to ẩm vang sụp đổ. Bụi mù tại màn mưa bên trong, vẫn chưa dơ lên rất cao. Thanh Minh nhìn trước mắt hết thảy, giọt nước theo gương mặt của nàng rơi xuống cái cằm. Tựa hồ là nước mưa lẫn vào trong mắt, cặp mắt của nàng có chút từng đỏ, nhưng lại chưa đưa tay lau hai mắt. Thanh Minh từng bước một đi tới Hà Đồ bên người, quỳ gối Hà Đồ bên người, túi thấp đầu, sau đó đem chính mình trên người Nhật Nguyệt bào khoác ở Hà Đồ trên người. Nàng nhìn thấy trưởng môn sư huynh trợn tròn mắt, trong mắt không nhúc nhích nhìn lấy mình, nàng vươn tay, muốn đem trưởng môn sư huynh chết không nhắm mắt con mắt hợp lại, nhưng là trưởng môn sư huynh nói một câu: "Ngươi làm gì?" Thanh Minh tâm tình phát sinh một chút biến hóa. Trưởng môn sư huynh không chết 10086. Mở sách ngày đầu tiên, đương nhiên là không thể thiếu tăng thêm. Mỗi ngày 2 canh cố định, rạng sáng 12 giờ, 12 giờ trưa, hết thể tăng thêm đặt ở 6 giờ tối. Chương 4, Thái Quỳnh môn mặt mũi, quá lớn. 12 giờ canh thứ nhất. Mặt trời chói chang, tinh không vạn lý. Thương Sơn phía trên, sớm đã không có nửa điểm thiên kiếp tới khi kinh khủng bộ dáng. Thay vào đó là một mảnh tường hòa an bình, liền con phi điểu đều không có. Bất quá tại Thương Sơn đỉnh, Thái Quỳnh môn sở tại địa, lại cùng này tường hòa cảnh tượng không hợp nhau. Trước kia chỗ cao nhất phòng ốc, hiện tại đã trở thành một vùng phế tích, cái khác phòng ốc cũng là ngã trái ngã phải, mặc dù miễn cưỡng còn có thể trèo trống, nhưng lúc nào sụp đổ, cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Trên đất gạch tức thì bị liên miên lật lên, thật giống như sắt cái cào cày qua đồng dạng. Mà tại này cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong, Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân Hà Đồ, đứng xuôi tay, thần sắc kiên nghị, nắm trong tay một phong đã nhìn rất nhiều lần, nhăn không thể lại nhăn phong thư. "Chúng ta đi Ngũ Liên Kiếm Tông, tham gia dị bảo đại hội." Người chân chuồng, mặc vào Nhật Nguyệt Âm Dương bảo Hà Đồ, ngữ khí kiên định nói đến. "Trưởng môn sư huynh." Thanh Minh tiểu sư muội mặt trên, lộ ra một chút vắng vẻ thần sắc, mà trong lòng tỉnh kia một cột, lặng yên phát sinh biến hóa. Tâm tình, có thể cùng trưởng môn sư huynh cùng nhau xuống núi 50, không thích xét đánh 20. Từ đầu tới đuôi cũng không thấy Thanh Minh tiểu sư muội tâm tình, bởi vì môn phái bị hủy có bất kỳ một chút ba động. Về phần Hà Đồ, kia là tương đương bi ai, nhất là đối với hộ sơn đại trận bị thiên lôi bổ biến mất chuyện này,

đó là trời giận. 6 giờ tối tăng thêm canh thứ 3. Thương Sơn dưới chân sông lớn, bao quanh dãy núi, một đường hướng đông mà chạy. Sóng cả lan tan, sóng nước nhộn nhạo, phản chiếu Thương Sơn, rồi làm ra một bộ nước biếc núi xanh thanh tú tranh sơn thủy làm. Bất quá Dương Vĩ hiện tại nhưng không có nửa điểm thưởng thức những cảnh đẹp này ý tứ, hắn cái hót mang một cái bao lớn, ngực trong ôm hôn mê bất tỉnh sư huynh Lưu Sản, chính hẳn cả giọng từng tiếng la lên cứu mạng. Sự tình còn muốn từ hôm qua thiên kiếp nói lên. Hôm qua thiên kiếp đến thời điểm, Dương Vĩ cùng sư huynh Lưu Sản đã chạy đến Thương Sơn chân dưới, nhưng là tử lôi thiên kiếp uy lực thật sự là quá khổng lồ, bọn họ tuy rằng đã không tại thiên kiếp phạm vi bên trong, nhưng vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Cho dù lan đến gần thiên kiếp của bọn hắn chi huy, chỉ là đầy tràn ra tới một chút mà thôi, thực sự để bọn hắn lập tức hôn mê đi. Lâm vào hôn mê trước đó, Dương Vĩ chỉ nhớ rõ sư huynh Lưu Sản nhào vào chính mình trên người, tựa hồ là định dùng tính mệnh đến bảo vệ mình. Đợi đến Dương Vĩ thanh tỉnh về sau, chỉ cảm thấy phía sau còn có hậu nào trước đều có điểm đau nhức, nhất là phía sau, vô cùng đau đớn. Mà sư huynh của hắn Lưu Sản, thì ở một bên hôn mê bất tỉnh. Dương Vĩ như thế nào vứt xuống sư huynh, một người chạy trốn đâu? Hắn chịu đựng đau đớn, kéo sư huynh một đường đi tới bờ sông. Này sông lớn vô luận như thế nào cũng là không qua được, chớ nói chi là còn mang theo sư huynh. Về phần trở về Thương Sơn, tìm Thái Quỳnh Môn trợ giúp. Dương Vĩ không phải không nghĩ tới, nhưng hắn sợ chính mình vừa đi, dã thú đem hắn sư huynh cho gặm ăn sạch sẽ. Mặc dù dọc theo con đường này cũng không có nhìn thấy có bất kỳ động vật dấu hiệu. Thời gian không phụ người hữu tâm, ngay tại Dương Vĩ la lên không có vài phút thời điểm, tiếng kêu gào của hắn liền làm cho người đến rồi, hơn nữa còn là người quen biết. Nhìn thấy cách đó không xa đi tới Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người, Dương Vĩ kia kích động tâm, quả thực không cách nào ức chế. Hắn cũng không đoái hoài tới quá nhiều, kích động la lên đến. Cẩm Minh chân nhân! Cẩm Minh chân nhân! Dương Vĩ ba bước cũng hai bước vọt tới Hà Đồ trước mặt, đầu gối phủ phù một tiếng liền quỳ xuống. Cẩm Minh chân nhân! Xin ngài nhất định mau cứu ta sư huynh A. Ta sư huynh hắn, hôm qua bị thiên lôi bổ sinh tử chưa biết ta. Hà Đồ chỉ là nhìn đồng dạng nằm tại bờ sông Lưu Sản, liền cao thâm mặt chắc nói một câu. Ngươi sư huynh không có việc gì. Cẩm Minh chân nhân. Như thế nào không có việc gì đâu. Ta gọi hắn hô đến hiện tại cũng không có đáp lại. Hôm qua ta nhưng là nhìn lấy đầy trời tử lôi bổ xuống. Ta sư huynh. Ta sư huynh dùng mệnh của hắn, thay ta cản lôi A. Nói đến đây, Dương Vĩ đã thực bất tranh khí khóc lên. Kia Hà Đồ dĩ nhiên không phải ăn nói lung tung, không nói trước hắn sư huynh muốn thật bị thiên lôi bổ, này sẽ đã sớm hẳn là cho cốt theo gió tung bay, tại hắn sư huynh Lưu Sản tâm tình này một cột trong, thế nhưng là viết rõ ràng a. Tâm tình 50, cơ sở giá trị 50, tao ngộ thiên lôi 200, sư đệ vì ta khóc 80, sư đệ chiếu cô ta 80, sư đệ vất vả 10, gặp được Cẩm Minh chân nhân, chúng ta an toàn 50. Nói thật, nếu không phải Hà Đồ còn nghĩ tìm hai người này hỏi đường, Hà Đồ hiện tại tuyệt đối quay đầu bước đi. Mặc dù không biết hắn lượng bình thường là quan hệ như thế nào, nhưng trong lòng luôn cảm thấy, đường đột hôi thối. Được thôi, đã ngươi kiên trì nói ngươi sư huynh sắp không được, ta đây liền chiếu vào không được tới cứu. Hà Đồ nói xong, một cái tay tiến vào ngực trong. Ta này có một bình dược, mỉm cười nửa bước điên, kỳ độc vô cùng, bình thường tình huống dính một giọt hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng có một cơ hội có thể khởi tử hồi sinh. Đã ngươi sư huynh sắp không được, chúng ta lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ảt kịp tờ. Thiết chơi bài cào, tiến lên, mậu binh, xì rách online cho vui. Chỉ độ 34, xa búi, lòi giom lâu năm không khỏi dùng ngay cách này. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Hà Đồ lời nói mới vừa vặn nói xong, kia nằm dưới đất Lưu Sản. Đột nhiên hít thở sâu một chút, cảm giác giống như là hồi lâu không có hô hấp đến không khí người, đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ cảm giác. Nhưng nói thật, diễn kỹ sốc nổi, cảm tình dối trá, không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Sư đệ là người sao? Ta thế nhưng không chết. Lưu Sản thoáng cái đứng lên, tại Hà Đồ lấy ra bình thuốc trước đó, tại Dương Vĩ không dám tin ánh mắt trong, Lưu Sản sau đó đối Hà Đồ cũng phủ phù một tiếng quỳ xuống. Sư huynh đệ hai người hiện tại cũng quỳ gối Hà Đồ trước mặt. Tất nhiên là Cẩm Minh chân nhân linh khí đã cứu ta a. Vừa rồi ta thời khắc hấp hối, trong thoáng chốc ngửi được một cỗ linh khí, đạm bạc phiêu miểu, nhưng lại chân thực như thế, cỗ này linh khí, thoáng cái liền tỉnh lại ta, cảm ơn Cẩm Minh chân nhân ân cứu mạng a. Lưu Sản nói xong cũng bái lên, bên kia Dương Vĩ cũng là ngây ra một lúc, theo sát lấy bái. Hai người bái một hồi, không dám hỏi nhiều, đứng dậy liền định đi. Bất quá rất nhanh liền bị Hà Đồ gọi lại. hai vị đạo hữu chấm đã. Chân nhân có gì phân phó? Chân nhân cứ nói đừng ngại, sư huynh đệ ta lượng nhất định xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Lưu Sản cùng Dương Vĩ cùng kêu lên nói đến. Hà Đồ dừng lại một hồi, hỏi một câu. Ngũ Liên Kiếm Tông, đi như thế nào? Mặc dù rất muốn cho Lưu Sản cùng Dương Vĩ này lượng sư huynh đệ dẫn đường, nhưng bọn hắn giữa hai người quan hệ vi diệu, vẫn là để Hà Đồ đánh chống lui quân. Hà Đồ hỏi đường, liền cùng bọn hắn hai người vây tay từ biệt. Ngũ Liên Kiếm Tông ngay tại Bắc Châu Ngũ Liên Sơn. Khoảng cách Thương Sơn cũng có rất dài một đoạn khoảng cách, Hà Đồ cùng Thanh Minh đều không có đến chút cơ kỳ, tự nhiên không cách nào làm được xoáy khí ngự kiếm phi hành. Chuyến này đi Ngũ Liên Kiếm Tông tị nạn, chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Về phần cùng Lưu Sản cùng Dương Vĩ Lượng sư huynh đệ giải thích thế nào, Hà Đồ là nói như vậy. Ta hỏi các ngươi, Ngũ Liên Sơn chính ở đằng kia, ta không hỏi các ngươi, Ngũ Liên Sơn có khả năng ở chỗ này, cũng có khả năng ở bên kia. Đừng hỏi, hỏi chính là cơ học lượng từ Đại Pháp. Gia dê bệ tại hiện ra nhàn nhạt bảo thạch trong màu lam nước sông trong nhộn nhạo. Người cầm lái chống đỡ cao, ánh mắt nhìn phía trước ngồi tại gia dê bệ thượng hai người, Hà Đồ cùng Thanh Minh. Nhìn mấy lần về sau, người cầm lái có chút thận trọng hỏi. Hai vị, là tiên nhân sao? Hà Đồ ngây ra một lúc, không nghĩ tới này người cầm lái sẽ như vậy hỏi. Bọn họ hiện tại tất nhiên không tính là tiên nhân, mặc dù Hà Đồ chính mình độ 999 lượt thiên kiếp, nhưng là cảnh giới của hắn thế nhưng là hàng thật giá thật luyện khí kỳ. Hà Đồ cùng Thanh Minh đều không có trả lời, kia người cầm lái tựa hồ là cảm thấy chính mình hỏi như vậy có chút đường đột, vội vàng giải thích nói đến. Hai vị không nên hiểu lầm, ta cũng không có ý tứ gì khác, liền gặp được hai vị tựa như là theo Thương Sơn phương hướng đến, nơi đó thế nhưng là thiên nộ nơi a, hai vị nhìn lại không giống như là chúng ta loại này phàm phu tục tử, liền cùng trên trời rơi xuống đến đồng dạng, cho nên mới sẽ hỏi như thế. Không tính là tiên nhân, nhưng cũng là tu đạo, về phần Thương Sơn cái gì thiên nộ nơi. Khoa trường A. Hà Đồ do dự một chút, có chút chột dạ. Nghĩ thầm cũng đừng bởi vì ta duyên cớ, đánh chết người sẽ không tốt ta. Người cầm lái nghe xong, luống cuống, vội vàng khoát tay. Cũng không dám nói, kia là thiên nộ. Là thượng thiên trừng phạt hạ phàm thần tiên. Trừng phạt hạ phàm thần tiên. Thanh Minh hỏi một câu, sau đó nghi hoặc nhìn về phía Hà Đồ. Thương Sơn thượng cách mấy ngày liền đánh lôi, sư huynh có thể vẫn luôn nói là bình thường khí hậu hiện tượng, còn giải thích một trận cái gì dông tố mây. Chính phủ điện tích, nhưng bây giờ nghe người khác nói, tựa hồ cũng không phải là như thế. Đúng vậy a, có thần tiên phạm vào thiên quy thiên điều, bị đánh rất thế gian, tại nguyên thần câu diệt trước đó, muốn vẫn luôn chịu thiên nội trách phạt. Đều đánh 10 năm, nay thần tiên thật lợi hại. Kia người cầm lái mới vừa vặn nói xong, nhanh lên cho mình lượng vào miệng, còn đối sông lớn phun hai cái nước bọt. Phi phi, lợi hại cái rắm, lợi hại cái rắm. Hà Đồ cho Thanh Minh xem có điểm tâm hư, che đậy tay còn mạnh miệng một câu. Dạ à, xét đánh mà thôi đi, nhiều lắm là các ngươi này xét đánh tương đối mạnh, có thể là các ngươi vừa lúc thân ở rừng mưa nhiệt đới khí hậu mà thôi đi. Mặc dù ta không biết đạo trưởng ngài nói cái gì rừng mưa nhiệt đới khí hậu là cái gì, nhưng là chúng ta này đánh cũng không phải phổ thông lôi à, là thiên lôi à. Kia màu tím, lớn như vậy, dài như vậy, hốt hốt hốt mỗi lần đều đánh 99 lần, liền cùng lao thiên ra vùng roi tử hút đồng dạng, doa người à. Người cầm lái nói nước miếng văng tung tóe. Vừa nói còn vừa nghĩ sở trường khoa tay, đưa tay mới nhớ tới chống đỡ cao còn tại trên tay, lúc này mới thôi, bất quá hắn vẫn là nói đến. Hơn nữa đây cũng không phải là ta nói, là Long Hổ Môn các đạo trưởng nói. Long Hổ Môn. Thanh Minh tựa hồ đối với người cầm lái nói tới thiên nộ tương đối cảm thấy hứng thú dáng vẻ, nhưng Hà Đồ đã trước một bước đánh gây đối thoại. Sư muội, sư phụ cũng đã có nói đừng tùy tiện quản thế tục sự tình, dính nhân quả, đối với tu hành vô ích, chúng ta còn muốn vội vàng lên đường đâu. Đạo trưởng thực sự là, chính là kia cái gì nhất trần không dính. Người cầm lái tại kia nghĩ đến làm như thế nào biểu đạt chính mình đối Hà Đồ kính nể chi tình, Hà Đồ đã khoát khoát tay thúc giục. Nhanh chóng đỡ cao đi, lại không chống đỡ chúng ta đều sắp bị nước trôi trở về Thương Sơn đi. Hà Đồ vừa nói như thế, kia người cầm lái luôn cuống, vội vàng ra sức chống đỡ cao đứng lên. Thanh Minh nhìn qua nơi xa trời nước một màu, trên mặt sông gió mát có chút, trước lông mày sợi tóc, như là cảnh liễu mảnh khẽ vớt. Nàng thời gian dần qua híp mắt lại, đầu không tự chủ điểm một cái, sau đó duy trì tư thế ngồi cứ như vậy ngủ rồi. Đêm qua, nàng một đêm đều không ngủ. Hà Đồ vươn tay, nhẹ nhàng gậy một chút Thanh Minh bả vai, làm Thanh Minh tựa vào cánh tay của mình trên, nghĩ nghĩ cánh tay rất cứng, vẫn là vòng qua tay, làm nàng tựa vào trên vai của mình. Hắn nhìn càng ngày càng gần bờ bên kia, mặt trên lộ ra tiếc hận vẻ mặt, tựa hồ thượng cảm thán thuyền này hoa quá nhanh, hắn do dự chỉ chốc lát, vẫn là ôn nhu nói đến. Ngươi cầm lái, ta cầm thảo dược để tiền đỏ được không?

giáp cửu chân nhân. Sở thuộc môn phái, Ngũ Liên Kiếm Tông Thanh Liên Phong phong chủ. Tuổi tác, 400. Thuộc tính, nộ tính 6, thể chất 6, tiềm lực 7, linh lực 8, định lực 6, cơ duyên 7. Công pháp tu hành, một chữ quyết, Ngũ Liên Tiên Pháp. Tập được kỹ năng, cửu tiêu ngự bảo quyết, thân hình vô tung thuật, chọn ngày quyết, nguyên thần luyện bảo thuật, càn khôn na di quyết, hóa tự tại đại pháp. Cảnh giới, hóa thần kỳ, 658-1000. Tâm tình, 300, cơ sở tâm tình giá trị 300. Lại bên cạnh, đứng một người có mái tóc hoa dâm lão đạo loan tạo, tị trai chân nhân, Bảo Liên Phong phong chủ, cảnh giới hóa thần. Bên phải còn có hai cái Triệu Khiêm, Thái Nam chân nhân, Lạc Trần Phong phong chủ, cảnh giới hóa thần. Tôn Lễ, Lăng Tiêu chân nhân, Thông Thiên Phong phong chủ, cảnh giới hóa thần. Hà Đồ vừa nhìn về phía trước mặt, phía trước nhất đối cái kia Hạc Phát Đồng Nhan đạo sĩ, lớn lên là trẻ tuổi nhất, chỉ xem bề ngoài, nhiều lắm là 25. Nhưng là tu vi, lại là toàn bộ trong đại điện tối cao. Vô danh, Bạch Tùng chân nhân. Sở thuộc môn phái, Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn. Tuổi tác, 450. Thuộc tính, nộ tính 9, thể chất 9, tiềm lực 8, linh lực 9, định lực 9, cơ duyên 8. Công pháp tu hành, một chữ quyết, Ngũ Liên Tiên Pháp. Tập được kỹ năng, cửu tiêu ngự bảo quyết, thân hình vô tung thuật, chọn ngày quyết, nguyên thần luyện bảo thuật, thiên phương giám định quyết, đan tiên quyết, ngự kiếm quyết, bảo sen thuật. Cảnh giới, hóa thần kỳ, 900-1000. Tâm tình, 300, cơ sở tâm tình giá trị 300. Năm cái hóa thần kỳ đại tu. Đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông thực lực, còn không bao gồm những cái kia lui khỏi vị trí phía sau màn lão quái. Này, chính là tiên môn đại phái A. Hà Đồ không khỏi cảm thán, đồng thời cũng cảm thấy mở mày mở mặt, càng phát ra khẳng định chính mình sư phụ Thiên Trọng chân nhân rất nhu bức. Không thì bốn phong phong chủ, một phái trưởng môn, đồng loạt xuất động, nên đón chính mình cùng Thanh Minh. Ngay tại Hà Đồ đánh giá bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang nhìn Hà Đồ, nói đúng ra, là xem Thanh Minh. Đây là cỡ nào tiên nhân chi tài A? Trong bọn họ tâm tất cả đều tại hoài nghi, cảnh giới này mới đến trúc cơ tiểu tu sĩ, chính là vừa rồi đi qua luyện hồn kiều người. Chỉ có bực này tiên tư thấp cảnh giới tu sĩ, mới có cơ hội có thể vượt qua được luyện hồn kiều. Về phần bên cạnh nam tu, này tư chất cũng quá kém đi. Đặt ở Ngũ Liên Kiếm Tông, kia là vào bên trong cửa đều có điểm quá sức. Bây giờ nhìn đi lên, giống như vừa mới bắt đầu luyện khí kỳ mà thôi, đời này có thể hay không đến trúc cơ, kia đều phải đánh cái dấu chấm hỏi. Người này, chính là Thái Quỳnh Môn trưởng môn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Giáp Cửu Chân Nhân. 12 giờ đêm canh thứ nhất. Ngũ Liên Kiếm Tông phong chủ nhóm mặc dù kỳ quái, vì cái gì một cái luyện khí kỳ tu sĩ, có thể trở thành một phương tiên môn trưởng môn. Nhưng này dù sao cũng là Thái Quỳnh Môn sự tình, bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Hà Đô được mời vào đại điện về sau, đầu tiên là đối Bạch Tùng trưởng môn hành lễ, sau đó đối còn lại các phong phong chủ từng cái hành lễ, tên cũng đều không có la sai. Đỏ bừng cả khuôn mặt Giáp Cửu Chân Nhân liền kỳ quái hỏi. Chúng ta giống như chưa từng che mặt qua, ngươi lại như thế nào biết ta tính danh cùng thân phận. Cái khác các phong phong chủ cũng giống như nhau nghi hoặc, bọn họ thực khẳng định chính mình là chưa từng gặp qua Hà Đồ cùng Thanh Minh, đây là bọn họ lần thứ nhất gặp nhau. Hà Đồ cũng không hoảng hốt, không nóng không vội nói. Gia sư dạo chơi trước đó, đã từng cùng vạn bối nói qua, Ngũ Liên Kiếm Tông chính là chính đạo nhân tài kiệt xuất, tiên môn đại phái, về sau nếu là cùng Ngũ Liên Kiếm Tông có lui tới, tất nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Trước khi đến, vạn bối làm một ít công khóa, như có nhiều mạo phạm, mong rằng chư vị trưởng bối thứ lỗi. Ngũ Liên Kiếm Tông cũng coi là có mặt mũi môn phái, trưởng môn cùng phong chủ cũng là thường xuyên xuất nhập đại trường hợp, lại là hóa thần kỳ đại lão, cũng coi là danh nhân. Hà Đồ lý do này cũng là có thể giải thích thông, đại gia kỳ thật cũng không thèm để ý. Bọn họ càng thêm để ý chính là, cái kia gọi là Thanh Minh nữ hải, đến cùng phải hay không qua luyện hồn kiểu tu sĩ. Về phần Hà Đồ, không thể nào, loại tư chất này, đừng nói đi qua luyện hồn kiểu, nhân gia có hắn, cũng không thể đem hắn con qua đi. Ta với các ngươi sư phụ sư huynh đệ tương xứng, đã có 400 năm giao tình, liền không cần như vậy lạnh nhạt. Liền gọi ta một tiếng, Bạch Tùng sư thúc tốt. Bạch Tùng chân nhân chậm rãi nói hết lời, hắn đến không có bởi vì Hà Đồ tư chất bình thường, cảnh giới thấp liền miệt thị hắn. Thiên Trọng chân nhân dù sao cũng là nhân gia sư phụ, mà Hà Đồ hiện tại vẫn là Thái Quỳnh Môn trưởng môn. Huống chi, đến Bạch Tùng chân nhân dạng này cảnh giới, sướng vui đau buồn tâm tình như vậy, đã rất ít gặp lại xuất hiện. Thâm không chỗ ở bắt đầu tu chân A. Hà Đồ rất nhanh liền hô một tiếng Bạch Tùng sư thúc, tặng không hợp thể kỳ sư thúc, không gọi ăn thiệt thòi A. Thanh Minh nhìn thấy Hà Đồ hô, cũng theo ở phía sau hô một tiếng Bạch Tùng sư thúc. Nhận thân toàn bộ quá trình, đến nơi đây cũng coi như kết thúc. Tiếp xuống, tự nhiên là muốn nói chính sự. Hà Đồ tới nơi này, cũng không trống chân là đến nhận thân mà thôi. Hà Đồ nổi lên một chút tình cảm, thoáng cái liền đỏ cả vành mắt. Sư thúc A. Chất nhi tới nơi này, ngoại trừ là tới tham gia dị bảo đại hội bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ A. Bạch Tùng chân nhân nhẹ gật đầu, bấm ngón tay tính một cái, nhíu mày, vây vây tay. Cẩm Minh sư điệt lại nói. Hà Đồ mau đem chính mình trên đường đi nghĩ kỹ cầu che chở lý do nói ra. Sư phụ tìm bán buôn thương tính sổ sách, 10 năm chưa về loại này mất mặt sự tình, khẳng định không thể nói, chỉ nói sư phụ là đi vân du rồi, khi nào trở về hắn cũng không biết. Chính mình dẫn tới thiên kiếp 10 năm, độ 999 lần tử lôi thiên kiếp sự tình, cũng không thể nói, vấn đề này nói ra, sợ không phải cũng bị người làm đồ đần. Hà Đồ chỉ nói Thái Quỳnh Môn từ khi sư phụ rời đi về sau, không có việc gì liền xét đánh, còn đánh tử lôi, thường xuyên trẻ hỏng cái này, trẻ hỏng cái kia, người bất tử đã là vận hạnh. Tổng như vậy cũng không phải biện pháp, trong môn phái phòng ốc đều trẻ hỏng xong, dựa vào dị bảo đại hội cơ hội, chuyên tới để xin giúp đỡ. Thiên kiếp sự tình, Hà Đồ không có ý định giấu, cũng không gạt được. Phải biết Dương Vĩ, Lưu Sản hai sư huynh đệ, chính là Ngũ Liên Kiếm Tông, bọn họ thế nhưng là mục đích tử lôi thiên kiếp. Dương Vĩ Lưu Sản nói chuyện, kia chẳng phải che không được sao. Hà Đồ cũng không nói quá rõ ràng, trong lòng là nghĩ đến có thể ăn không ở không, nguyên nhân chủ yếu, sợ thiên kiếp à. Kia tử lôi thiên kiếp quá dọa người, nếu như không có hộ sơn đại trận, Hà Đồ quả thực không dám nghĩ. Thái Quỳnh Môn hộ sơn đại trận không được, Ngũ Liên Kiếm Tông có thể miễn cưỡng dùng một chút sao. Hà Đồ nói xong sau, liền đợi đến Bạch Tùng chân nhân nói chuyện. Nào nghĩ tới Bạch Tùng chân nhân đột nhiên nhắm lại khởi con mắt, không nói một lời, thật giống như nhập định đồng dạng. Bên cạnh phong chủ nhóm ngược lại là thấy nhiều không trách dáng vẻ, trong đó Giáp Tiểu chân nhân còn vẫn luôn nắm bắt thủ quyết, khuôn mặt cao thâm mặt chắc. Tị trai chân nhân truyền âm liền đi vào Giáp Tiểu chân nhân trong óc. Ảt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1000 dê mỗi đêm. Chí độ 34, xa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Thị trai chân nhân, Giáp Cửu, hắn thực sự nói thật. Thật có tử lôi không hiểu ra sao bổ Thái Quỳnh Môn 10 năm lâu. Giáp Cửu chân nhân, ân, là lời nói thật. Lăng Tiêu chân nhân, ngươi rượu giả uống nhiều quá. Giáp Cửu chân nhân, nói cái gì hỗn trướng lời nói, ta đại bòi toán thuật chưa từng thất thủ qua, huống chi vẫn là với luyện khí tu sĩ. Thái Nam chân nhân, Giáp Cửu sư huynh nói chính là A. Tị trai chân nhân, lần trước đối thuộc sơn tiêu giao cùng tên tiểu bối kia chẳng phải thất thủ. Gọi Tử Dương chân nhân cái kia. Giáp Tiểu chân nhân, nhất phẩm kim đan, chợt có thất thủ, cũng là hợp lẽ thường sự tình. Lăng Tiêu chân nhân, ha ha. Bốn cái phong chủ dùng thần thức tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, cho chuyện chính vui vẻ đây, lại không phát hiện Hà Đồ đã mở to hai mắt nhìn. Bốn người này trong đầu nói chuyện phiếm hoàn toàn hiện lộ tại Hà Đồ trước mắt. Tên là màu lam, trong khi nói chuyện dung tiểu chữ là màu trắng. Còn mang khung chặt cái chủng loại này. Liên cung gờ giúp chặt đồng dạng. Nhất kéo chính là còn có một cái đưa vào cột. Hà Đồ cảm giác chính mình chỉ cần tại đưa vào cột bên trong nói ra muốn nói lời, sau đó gửi đi ra ngoài. Đối diện này bốn cái ngay tại gờ giúp chặt trong điên cuồng nói chuyện phiếm phong chủ nhóm, đoán chừng đều có thể ngay lập tức phát hiện. Loại này mạo hiểm sự tình, Hà Đồ cũng không dám làm A. Mà loại hiện tượng này, trước đó nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có A. Hà Đồ lại nhịn không được nhìn thoáng qua A chính mình kỹ năng bị động. Man Thiên Quá Hải. Chẳng lẽ là cái này vừa mới thu hoạch được, Man Thiên Quá Hải kỹ năng bị động nguyên nhân. Cũng xác thực viết, đại bộ phận thời điểm đều có thể nhìn rõ tâm nói. Đoán chừng các tu sĩ thần thức nói chuyện phiếm, chính là tâm nói. Hà Đồ ngay tại âm thầm chấn kinh, đã thấy đến trước mắt đối thoại gờ giúp chat, bắn ra một cái khoanh tròn. Giáp Hữu chân nhân cưỡng chế đóng lại tâm thần, tâm nói bình đài đã giải tán. Xem ra Giáp Tiểu chân nhân bị trầm trọc khiêu khích một trận, không thèm để ý bọn họ. Hà Đồ đợi một hồi, Bạch Tùng chân nhân lại như cũ đang nhắm mắt dưỡng thần. Hà Đồ xem chừng chính mình đắc gửi ra đòn sát thủ. Mặc dù nhiều hai người đối với Ngũ Liên Kiếm Tông không tính là gì, nhưng nhân gia cũng không có nhất định phải thu lưu lý do của mình. Cũng bởi vì nhân gia cùng sư phụ Thiên Trọng chân nhân nhận biết. Hà Đồ dự định hiện ra một chút chính mình đặc thù tài hoa, dám bảo. Bất quá hắn đang muốn nói chuyện, Bạch Tùng chân nhân cũng đã mở mắt. Cười nói, sư điệt khó xử ta hiểu được, như vậy tại Thiên Trọng sư huynh trước khi trở về đến, hai vị sư điệt có thể ở tạm ta Ngũ Liên Kiếm Tông. Đa tạ sư thúc. Hà Đồ không nghĩ tới Bạch Tùng chân nhân nhanh như vậy liền gật đầu đồng ý, thật đúng là một người tốt ta. 400 năm trước, Thiên Trọng sư huynh đối ta có nhiều chiếu cố, hiện tại từ ta chiếu cố hắn đồ nhi, cũng là chuyện đương nhiên. Đây cũng là tăng tiến ta Ngũ Liên Kiếm Tông cùng Thái Quỳnh Môn hai phái trong lúc đó lui tới liên hệ cơ hội. Bạch Tùng chân nhân lộ ra hồi ức thần sắp đến. A, nói lên 400 năm trước. Trưởng môn. Bạch Tùng chân nhân đang muốn bắt đầu hồi ức, Diệu Tào cái mũi giáp tiểu chân nhân đứng ra, đánh gậy hắn sắp bắt đầu hồi ức. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là để hai người bọn họ về sớm một chút nghỉ ngơi, không bằng ta đến đưa bọn hắn đi. Giáp tiểu chân nhân nói xong, vừa thượng cái khác phong chủ ứng. Một tiếng, đều nhìn về giáp tiểu chân nhân. Bất quá Hà Đồ cùng Thanh Minh ở đây, cũng không tốt nói cái gì. Bạch Tùng chân nhân bấm ngón tay tính một cái, nhẹ gật đầu. Cũng tốt, vậy làm phiền sư đệ. Bạch Tùng chân nhân nói xong sau, cho Hà Đồ cùng Thanh Minh một người một chương phụ chú. Phụ chú, tỏa tiên giới. Có thể vượt qua tỏa tiên giới phụ chú. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nhìn thấy phụ chú, Hà Đồ lại một lần nữa cảm khái, Ngũ Liên Kiếm Tông chính là có phô trương, ra ngoài đều phải bằng chứng. Mà Bạch Tùng chân nhân làm phong chủ tự mình đưa chính mình cùng Thanh Minh trở về, này đãi ngộ đã không có người nào. Hà Đồ chỉ có thể ở trong nội tâm lại cảm tạ một chút sống chết không rõ sư phụ, sau đó liền mang theo Thanh Minh tiểu sư muội, đi theo Thanh Liên Phong phong chủ, Giáp Tiểu chân nhân cùng nhau rời đi. Giáp Tiểu chân nhân mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh, đi tới cửa đại điện, sau đó đem đeo ở bên hông hồ lô rượu, hướng về trên trời ném một cái, một tay bóp ấn, trong miệng tự lẩm bẩm. Liền thấy hồ lô rượu kia thoáng cái biến lớn, từ chung quanh ngưng tụ lại màu trắng linh khí đám mây. Ngồi lên tới đi, pháp bảo của ta bay nhanh. Giáp Tiểu chân nhân đối Hà Đồ cùng Thanh Minh nói. Hà Đồ cảm ơn Giáp Tiểu chân nhân, cũng không khách khí, trước tiên bỏ lên, quay đầu đưa tay, đem Thanh Minh tiểu sư muội cũng kéo đi lên. Ngồi vững vàng. Giáp Tiểu chân nhân nhắc nhở một câu, điều khiển hồ lô pháp bảo bay ra ngoài. Nguyên bản Hà Đồ đi gần nửa canh giờ đường, ngồi hồ lô chỉ bay 5 phút đồng hồ liền đến bên bờ vực. Bất quá này 5 phút đồng hồ cũng không có lãng phí, Giáp Tiểu chân nhân kia là từ đầu tới đuôi hỏi một cái lần. Hai vị tiểu đạo hữu, tu hành như thế nào à, hiện tại cảnh giới gì à, thích ăn cái gì à, có cái gì thói quen yêu thích à. Tất nhiên chủ yếu hỏi chính là Thanh Minh tiểu sư muội. Bất quá Thanh Minh tiểu sư muội hờ hững lạnh lẽo, rất ít nói chuyện, đại bộ phận đều từ Hà Đồ thay mặt đáp. Chờ đến bên bờ vực, Giáp Tiểu chân nhân a. Một tiếng, sau đó ngừng lại. Ai nha, ngươi nhìn ta cái này trí nhớ, thiếu đi chuyện cùng trưởng môn nói, ta đắc nhanh đi về, cũng chỉ có thể đưa các ngươi tới đây, các ngươi tự hành trở về, cũng không có vấn đề a. Giáp Tiểu chân nhân nói xong sau, Hà Đồ muốn nói lại thôi. Liền gặp được Giáp Tiểu chân nhân nhanh chóng nói xong, đợi đến Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người xuống về sau, cũng không quay đầu lại bay mất. Bất quá Giáp Tiểu chân nhân vẫn chưa bay xa, hắn chỉ là bay ra một hồi, liền lại lén lút trở về, nhìn phía xa đêm tối trong Hà Đồ cùng Thanh Minh. Hắn là cất chút ít tâm tư. Người qua được vách núi a. Vậy thì nhất định phải muốn ngự bảo phi hành. Chỉ cần Thanh Minh hiện tại ngự bảo phi hành, Giáp Tiểu chân nhân liền có biện pháp tính ra nàng rốt cuộc có hay không qua luyện hồn tiểu. Giáp Tiểu chân nhân rất nhanh hai tay bóp khởi ấn quyết, sau đó bắt đầu ở bên kia chờ Thanh Minh ngự bảo phi hành. Hà Đồ ngay lập tức liền phát hiện Giáp Tiểu chân nhân động tĩnh, nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi 10 năm trước bắt đầu thiên kiếp về sau, mặc kệ ngươi tu vi gì, chỉ cần tại chính mình bên cạnh chung quanh, Hà Đồ đều có thể loáng thoáng cảm giác được. Thậm chí Thương Sơn chung quanh chợt có tu sĩ bay qua, Hà Đồ đều có thể cảm giác được. Cái loại cảm giác này liền cùng trong trò chơi mở hắc, toàn bộ bản đồ còn mang định vị cái chủng loại này. Hà Đồ trong lòng có điểm hoảng, chẳng lẽ đối phương đã hoài nghi cái này luyện hồn kiểu là bị chính mình làm không có đúng không? Hà Đồ cũng không hiểu Giáp Tiểu chân nhân vì cái gì làm như thế, nhưng bây giờ hẳn là phiền lòng làm sao sống vách núi. Sư Minh, ta mang ngươi bay. Thanh Minh nói một tiếng, Hà Đồ ngây ra một lúc, hỏi. Được không? Thanh Minh nhẹ gật đầu, rất nhanh tế ra càn khôn thạch tới. Kia càn khôn thạch thoáng cái biến lớn, Thanh Minh cái thứ nhất nhảy lên, vững vững vàng vàng. Hà Đồ còn có chút lo lắng, đây chính là vực sâu vạn trượng A, sơ ý một chút rơi xuống coi như xong đời. Bất quá Thanh Minh tự tin biểu tình, vẫn là để Hà Đồ lấy lại bình tĩnh, cũng đi theo đứng lên trên. Càn khôn thạch vững vững vàng vàng bay lên, hướng về vách núi đối diện rời đi. Giáp Tiểu chân nhân cơ hồ tại Thanh Minh sử dụng pháp bảo về sau, liền đã bó tấn quyết, còn lật ra nhiều lần bạch nhãn. Đợi đến Thanh Minh rời đi về sau, Giáp Tiểu chân nhân mới một mặt nét mặt hưng phấn, còn mang theo một tia nghi hoặc. Hắn tế ra pháp bảo, bắt đầu trở về, còn lẩm bẩm. Thật chẳng lẽ uống đến rượu giả rồi? Tính thế nào đều chỉ có 6 thành. Được rồi, 4 bỏ 5 lên một chút chính là 10 thành. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Tu tiên theo đánh lửa bắt đầu đây là một bản có tiên khí sách. Chương 11, đêm khuya bái phỏng. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Đợi cho Giáp Cửu chân nhân trở về đại điện về sau, còn lại ba phong phong chủ đều không đi, trưởng môn Bạch Tùng chân nhân cũng đang chờ hắn. Bọn họ hiển nhiên đều đã nghĩ đến Giáp Cửu chân nhân là dự định làm gì, đều ở nơi này chờ tin tức đâu. Giáp Cửu chân nhân trở về sau, một mặt cao thâm mặt chắc biểu tình, trầm ngâm nửa ngày mới lên tiếng. Thính xong. 9 thành 9 chính là cái kia gọi Thanh Minh tiểu nha đầu qua luyện hồn tiểu. Giáp Cửu chân nhân mặc dù thích uống rượu, thường hỏng việc, nhưng là tu vi không phải thổi phồng lên. Ngũ Liên Kiếm Tông có một môn thần thông, gọi đại bói toán thuật, cực kỳ huyền học. Nắm giữ tốt nhất, chính là Giáp Cửu chân nhân. Đã Giáp Cửu chân nhân đều mở miệng nói là 9 thành 9 khả năng, kia cơ bản cũng là thực truy. Tất cả mọi người đang chờ Bạch Tùng chân nhân ra lệnh, vấn đề này, rốt cuộc nên làm cái gì à? Bạch Tùng chân nhân cũng trợn trắng mắt tính một cái, nói. Đều trở về đi, ngày hôm nay liền đến nơi này, việc này quan hệ trọng đại, chớ có lộ ra, này hai vị Thái Quỳnh môn tiểu đạo hữu nhất thời bán hội cũng sẽ không đi. Nhìn kỹ hắn nói. Tứ đại phong chủ đều gấp, trưởng môn này tính chậm chạp không tới sớm không tới trễ, hiện tại tới. Không mau thừa dịp còn nóng phát tác, chẳng lẽ chờ người ta Thiên Trọng chân nhân xuất hiện, sau đó đem hai cái đệ tử lĩnh đi à? Cái kia Thái Quỳnh môn trưởng môn ngược lại là không quan trọng, tư chất là tại bình thường, đi không đáng tiếc. Nhưng cái kia gọi là Thanh Minh tiểu cô nương, nếu là cứ như vậy thả đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái loại này tu tiên tư chất, quả thực ngàn năm khó gặp một lần, không chỉ có như thế, còn đi qua luyện hồn tiểu, hôm đó sau phát triển, càng là không thể đo lường. 500 năm phi thăng thành tiên, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Bất quá trưởng môn đều lên tiếng, bốn phong phong chủ, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể than thở, nện đủ đốn ngực về trước đi. Giáp Cửu chân nhân một đường về tới Thanh Liên Phong. Càng nghĩ càng biệt khuất, nếu là hắn trưởng môn, đã sớm dựa vào luyện hồn kiểu sự tình, trước đem Thanh Minh khống chế lại nói. Đằng sau, đó không phải là cùng Thái Quỳnh môn đàm phán sự tình à. Dù sao Thái Quỳnh môn đối lý trước đây, cùng lắm thì lại nhiều cho điểm chỗ tốt, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp đem Thanh Minh, theo Thái Quỳnh môn, biến thành Ngũ Liên Kiếm Tông A. Tất nhiên, có thể đến Thanh Liên Phong kia là tốt nhất. Sớm biết, liền không nói lời nói thật. Giáp Cửu chân nhân vừa nghĩ, trong lòng còn tại kỳ quái. Vì cái gì chỉ có thể coi là đến 6 thành. Dĩ vang tới nói, lại tới gần luyện hồn kiểu, thời gian cũng không có đi qua bao lâu, còn nhìn Thanh Minh thi triển pháp thuật. Đại bói toán thuật không nói 10 thành, 9 thành vẫn là không nhiều lắm vấn đề, nhưng cuối cùng thế nhưng chỉ tính đến 6 thành. Tựa như qua không phải qua, làm cho người ta xem không chân thực. Giáp Cửu chân nhân nghĩ tới đây, nhịn không được tiện tay cầm lên một bình tiên nhưỡng, ung cục liền hướng trong bụng rót, trong lòng còn đang suy nghĩ luyện hồn kiểu sự tình. Uống một nửa Giáp Cửu chân nhân mới nhớ tới không thích hợp, hiện tại dị bảo đại hội, không phải lúc uống rượu à. Bất quá nhìn hồ lô rượu, Giáp Cửu chân nhân càng ngày càng không thể chịu đựng được, chậm rãi tiến tới bên mồm của mình. Liền uống một ngụm, liền uống một ngụm. Hà Đồ không nghĩ tới Thanh Minh thế nhưng trong nháy mắt liền nắm giữ ngự bảo phi hành, còn có thể mang một người. Trước đó thời điểm, đừng nói mang một người, chính mình đều bay siêu siêu vẹo vẹo. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể quy công cho tòa kia luyện hồn kiểu. Đáng tiếc chính là tòa kia cầu đi một lượt về sau liền nhìn không thấy. Không thì Hà Đồ khẳng định phải trở về, không chỉ có muốn tới đi trở về, còn muốn tả hữu hoành ngày, đói bụng còn muốn tại trên cầu ăn bát bún gạo, thêm giấm thêm cay. Tất nhiên cũng liền ngẫm lại. Như là đã quyết định tạm thời ở tại Ngũ Liên Kiếm Tông tị nạn, vậy khẳng định là tận lực ít sinh sự đoan. Hà Đồ mang theo Thanh Minh một đường trở lại chỗ ở tạm, không nghĩ tới tại cửa ra vào, đã có hai người đang chờ. Vẫn là người quen. Thử Dương chân nhân còn có Xích Hà tiên tử. Bởi vì Tử Dương chân nhân đưa tặng ngũ hành tụ linh đan, trợ giúp Thanh Minh tiểu sư muội tiết kiệm nhiều năm thời gian, trực tiếp đột phá cảnh giới, tiến vào trúc cơ kỳ. Hà Đồ vẫn là thực cảm tạ hắn. Lại nói, Tử Dương chân nhân tướng mạo xoáy khí, Xích Hà tiên tử mặc dù vẫn luôn mang theo mạng che mặt, nhưng quang khí chất liền như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Ad kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1000 dê mỗi đêm. Dùng đều ngày 2 lần thì tóc bạc như muối cũng đen, mọc như lúa. Chỉ lâu năm chớ vội cắt. Dùng thứ này chỉ độ 3-4 cũng teo hết. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Hai người kia phóng tới phim truyền hình trong, kia cũng là diễn chính phái nhân vật. Nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh trở về, Tử Dương chân nhân đầu tiên là một kỳ. Lần trước nhìn thấy Hà Đồ thời điểm, cảm thấy Hà Đồ quanh thân linh khí vần quanh. Nhưng bây giờ nhìn qua lại thường thường không có gì lạ. Tựa như là một cái cực kỳ phổ thông, thậm chí còn có điểm tu vi nông cạn luyện khí tu sĩ. Lần trước, đại khái là bởi vì Tử Lôi Thiên Kiếp nguyên nhân đi. Thử Dương chân nhân trước một bước nên đón tiếp lấy. Gặp qua chân trưởng môn. Lần thứ nhất gặp nhau lúc, không biết chân trưởng môn là Thái Quỳnh môn trưởng môn, cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn, mong rằng rộng lòng tha thứ. Thử Dương chân nhân quá khách khí. Thử Dương chân nhân đến nơi đây là cố ý tới tìm ta sao? Hà Đồ nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết, coi như mình là Thái Quỳnh môn trưởng môn, đối phương chính là nhất phẩm kim đan thuộc sơn Tiêu Giao cung đại đệ tử, chính mình chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Đối phương đều không có lý do cố ý đêm hôm khuya khoắt chạy tới cửa phòng mình khẩu đến chờ, vẫn là tại chính mình vào Ngũ Liên kiếm tông ngày đầu tiên. Hắn thực hiển nhiên là nghe được người khác đàm luận Thái Quỳnh môn trưởng môn chủ đề, sau đó liền chạy tới. Ngẫm lại cũng rõ ràng, đường trưởng môn đều là nguyên anh hóa thần, chính mình là luyện khí kỳ. Này không phải tiên môn A. Làm người khác ngoại môn đều ngại cảnh giới thấp. Sẽ có người nghị luận cũng là có thể lý giải sự tình. Nhưng này Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử đối với chính mình cùng Thanh Minh nhiệt tình như vậy, nghĩ vất chỗ tốt gì à? Đúng vậy. Tử Dương chân nhân thoải mái mà cười cười nói đến. Thực không dám dâu dếm, ta cùng sư muội đều cảm thấy cùng Thanh Minh rất có tiên duyên, nghe nói Thanh Minh chính là Thiên Trọng chân nhân nữ nhi, không biết Thiên Trọng chân nhân, hiện tại người ở nơi nào. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử đến lớn nhất mục đích, chính là muốn bái phỏng một chút Thiên Trọng chân nhân. Hắn vừa nói như thế, Hà Đồ cũng hiểu. Xem ra tại Thương Sơn thời điểm, bọn họ nghĩ lầm độ kiếp chính là mình sư phụ Thiên Trọng chân nhân. Như bây giờ, là nghĩ đến gặp một lần độ kiếp tiên nhân. Sư phụ không đến, lão nhân gia ông ta đi Vân Du rồi. Hà Đồ biết rõ ràng Tử Dương chân nhân mục đích về sau, cũng liền yên lòng, chỉ cần không phải đến nghĩ đến giết người đoạt bảo, kia cũng không có vấn đề gì. Tử Dương chân nhân nghe xong, trong lòng khá là đáng tiếc, gật đầu nói. Thì ra là thế, nguyên bản còn muốn bái kiến hạ Thiên Trọng chân nhân. Ở trước mặt thỉnh giáo một chút, xem ra trong thời gian ngắn là không có cơ hội này. Sư phụ nếu là trở về, ta ổn thỏa ngay lập tức thông báo các ngươi. Hà Đồ cũng liền nói một chút, không nói trước sư phụ có thể hay không trở về, coi như trở về, hắn cũng không biết Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử ở nơi nào a. Nếu như thế, liền làm phiền. Tử Dương chân nhân chắp tay cảm ơn. Bên cạnh Xích Hà tiên tử lúc này hỏi. Vậy các ngươi tu hành làm sao bây giờ? Là môn phái trong cái khác trưởng bối dạy bảo sao? Xích Hà tiên tử sau khi hỏi xong, mới phát hiện chính mình hỏi mà nói có chút không thỏa đáng, dù sao việc quan hệ tu hành sự tình, kia cũng là thực vấn đề riêng tư. Nàng vội vàng lại bổ sung. Đừng hiểu lầm, bởi vì không thấy Thái Quỳnh môn cái khác trưởng bối, ta lo lắng các ngươi tu hành bởi vậy trì hoãn. Tạ Xích Hà tiên tử quan tâm, chúng ta bây giờ tu hành, xác thực không người hướng dẫn. Hà Đồ như thế ăn ngay nói thật, bọn họ hiện tại ai chỉ đạo bọn họ a? Nếu là không chê, liền làm ta tạm thời chỉ đạo một hai như thế nào. Xích Hà tiên tử hai mắt tỏa sáng, thuận lý thành trương liền nói đến. Tử Dương chân nhân cũng là thuận thế nói đến. Ta người sư muội này, đừng nhìn nàng trẻ tuổi, thế nhưng là kim đan nhị phẩm kim đan kỳ. Các ngươi như nguyện ý từ nàng chỉ đạo, đối các ngươi tu hành tất rất có ích lợi. Hà Đồ nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Thanh Minh, tiểu sư muội tâm tình, lúc này đã phát sinh biến hóa. Vướng bận hai người 30. Thanh Minh tiểu sư muội hiển nhiên cũng không muốn tiếp nhận Tử Dương chân nhân, hoặc là Xích Hà tiên tử chỉ đạo. Hà Đồ cũng không muốn ép buộc Thanh Minh tiểu sư muội làm không thích làm sự tình, về phần mình. Nói thật, ăn 10 năm ngũ hành trùng, đều không có đột phá luyện khí kỳ, hắn không cảm thấy Xích Hà tiên tử chỉ đạo một chút, chính mình có thể có cái gì đột phá. Lại nói, chính mình còn muốn tại Ngũ Liên kiếm tông tị nạn, không biết ở lại bao lâu đây, nói không chừng Ngũ Liên kiếm tông sẽ an bài người chỉ đạo chính mình. Chính mình tại Ngũ Liên kiếm tông ngay dưới mắt, đón thêm chịu thuộc sơn Tiêu Giao cung đệ tử chỉ đạo, vạn nhất đối phương lòng dạ hẹp hòi. Nhiều mặt cân nhắc dưới, Hà Đồ vẫn là cười cự tuyệt nói đến. Cảm ơn Tử Dương chân nhân, Xích Hà tiên tử hảo ý, hai vị cũng không cần lo lắng ta cùng sư muội trên tu hành sự tình, sư phụ đối với cái này sớm đã có an bài. Xích Hà tiên tử lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, Tử Dương chân nhân cũng là có chút tiếc hận nói đến. Nguyên lai Thiên Trọng chân nhân sớm có an bài, vậy thì tốt rồi. Lời nói cho tới nơi này, cơ bản cũng không có gì hảo trò chuyện. Lại nói Hà Đồ cùng Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử cũng không phải là nhiều quen người quen, đại gia cũng bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi. Đại gia lẫn nhau nói tạm biệt, Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử liền rời đi. Hà Đồ nhìn qua hai người rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh Thanh Minh tiểu sư muội. Xem ra Thanh Minh tiểu sư muội tư chất xuất chúng chuyện này, là cái tu sĩ đều có thể nhìn ra a. Không chỉ có đưa linh dược, thậm chí đều có muốn chủ động tới cửa dạy bảo. Xem ra là bức thiết muốn cùng tiểu sư muội kết tiên duyên a. Đợi đến hai người kia rời đi về sau, Hà Đồ mới quay người trở về nhà tử, bất quá ngay tại hắn dự định đóng cửa thời điểm, lại phát hiện Thanh Minh tiểu sư muội cũng không trở về phòng mình, ngược lại là đứng tại chính mình cửa phòng địa phương. Một người ngủ ở địa phương xa lạ 20. Hà Đồ không nghĩ tới Thanh Minh tiểu sư muội còn rất nhận giường, dọc theo con đường này Hà Đồ tiểu sư muội đi theo chính mình màn trời chiếu đất, ngủ xe ngựa, ngủ bãi cỏ thời điểm, chỉ chưa thấy đến nàng có tâm tình như vậy đâu. Hà Đồ nhường qua một bên, cho Thanh Minh tiểu sư muội nhường ra một con đường tới. Thanh Minh tiểu sư muội cũng là không nói hai lời, liền vào. Hà Đồ ngược lại là không có gì gánh nặng trong lòng, dù sao tiểu sư muội mới bất quá 11 tuổi tiểu cô nương, cái gì đều không có nảy nở. Huống chi, cũng không nói muốn cùng Thanh Minh tiểu sư muội ngủ một cái giường a. Chính mình ngủ phô bày, Thanh Minh tiểu sư muội có thể trên giường đả tọa, tu hành đoạt thiên quyết. Từ khi Thanh Minh tiểu sư muội ăn Thục Sơn Tiêu Giao Cung ngũ hành tụ linh đan, đột phá luyện khí tiến vào trúc cơ về sau, Thanh Minh tiểu sư muội kỳ thật rất ít cần ngủ, liền ăn cơm đều không có gì nhu cầu. Đột phá luyện khí tiến vào trúc cơ về sau, liền có thể từ thiên địa trong lúc đó hấp thu linh khí, thông tục điểm nói chính là uống gió tây bắc, tiến hành xuống sự quang hợp, vật chất nhu cầu cơ hồ là lẻ. Bất quá đi theo Hà Đồ bên người thời điểm, Thanh Minh tiểu sư muội vẫn còn là hết thể như cũ, nên ngủ ngủ, nên ăn một chút. Tuyệt không như bình thường tu sĩ như vậy, tranh đoạt từng giây tu hành. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn, Thanh Minh tiểu sư muội liền không có đối tu luyện biểu hiện ra quá nhiều tính tích cực. Đại khái là tính cách cho phép đi. Hà Đồ vừa nghĩ, đã đánh tốt phô bày. Cùng Thanh Minh nói chuyện ngủ ngon về sau, Hà Đồ còn không có nằm xuống 5 phút đồng hồ, liền nghe được nhỏ bé rời giường tiếng vang. Sau đó là giường chiếu chăn lót mở tiếng vang, theo sát lấy Thanh Minh nằm ở bên cạnh. Như thế nào không giường ngủ? Trong bóng tối, Hà Đồ lật một chút thân thể, hỏi. Muốn nghe chuyện xưa? Lý do có điểm gượng ép, nhưng cũng làm cho Hà Đồ không có cách nào gian dạy. Muốn nghe cái gì? Cái gì đều được. Kia rùa thỏ thi chạy. Sói đến đấy có thể không? Sách, ta cũng không nói thiết giáp dũng sĩ, quá dài. Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử rời đi Hà Đồ tạm thời nghỉ ngơi gian phòng. Hai người trên đường đi đều từng người nghĩ đến tâm sự, vẫn chưa nói chuyện. Bất quá ngay tại nhanh muốn trở lại Thục Sơn Tiêu Giao Cung sở thuộc phòng ốc thời điểm, Tử Dương chân nhân lại tại phía dưới vườn hoa nơi, thấy được một cái quen thuộc, Hoàng Du Du thân ảnh. Kia là Thanh Liên Phong phong chủ, Giáp Tiểu chân nhân. Tử Dương chân nhân cùng sư muội chào hỏi một tiếng, sau đó xuống, quyết định cùng Giáp Tiểu chân nhân chào hỏi. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chương 12, nghị luận. Chúc mừng Đại Phong đẩy tăng thêm canh thứ 3. Ngũ Liên Kiếm Tông đến rồi một cái luyện khí kỳ trưởng môn nhân, là Thái Quỳnh Môn trưởng môn. Đối với cái này Thái Quỳnh Môn, thế hệ trẻ tuổi cũng không phải là rất quen thuộc, chỉ có một ít lao bối điểm, mới có như vậy một chút ấn tượng. Nguyên bản này đầy đủ trở thành một hạng đề tài nói chuyện, nội dung đều có sẵn. Một cái tiên môn vẫn lạc, theo luyện khí kỳ trưởng môn bắt đầu. Nhưng khi lúc trời tối, liền ra tới một cái càng mãnh liệt hơn đề tài câu chuyện. Có người qua Ngũ Liên Kiếm Tông luyện hồn kiểu. Tin tức này là như thế nào tuôn ra đến? Nghe nói là Thanh Liên Phong phong chủ Giáp Tiểu chân nhân, uống nhiều rượu về sau, tại Thanh Liên Kiếm Tông bên trong khắp nơi nhàn lắc thời điểm, không cẩn thận nói ra được sự tình. Có nhân sĩ biết chuyện biểu thị, lúc ấy nguyên thoại là như vậy. Thục Sơn Tiêu Giao Cung ra một cái Tử Dương chân nhân không tính là gì, chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông lập tức cũng muốn ra một cái mạnh hơn hắn gấp trăm lần, cường nghìn lần. Đi qua luyện hồn tiểu, liền hỏi ngươi tư chất tốt không tốt. Đây cũng không phải là tốt không tốt vấn đề. Ngũ Liên Kiếm Tông luyện hồn tiểu, đây chính là Ngũ Liên Kiếm Tông bảo bối, nói là bảo vật trấn phái đều không chút nào quá đáng. Chuyên môn dùng để chọn lựa tư chất thượng thừa đệ tử, không chỉ có như thế, nếu là có thể đi đến luyện hồn tiểu, đi khoảng cách càng xa, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Dĩ vãng tư chất tốt nhất đệ tử, cũng bất quá mới đi qua một nửa, nghe nói xuống cầu về sau, ngay tại chỗ đột phá đến trúc cơ kỳ, quả thực rất thần kỳ. Hiện tại ra một cái đi qua luyện hồn tiểu đệ tử, thì còn đến đâu? Đại gia nghị luận ầm ĩ, còn nói cái này đi qua luyện hồn kiểu chính là Ngũ Liên Kiếm Tông, cũng còn nói không phải, nói là môn phái khác. Về phần rốt cuộc là ai đi qua luyện hồn kiểu, đại gia liền thật không biết. Bất quá Giáp Tiểu chân nhân nhìn qua là biết đến, nhưng là liền xem như hắn say rượu trạng thái, cũng là như thế nào hỏi cũng không nói, lại càng không cần phải nói ngày hôm sau hắn thanh tỉnh sau. Kia là đập thẳng chán hối hận. Dựa theo Thanh Liên Phong đệ tử mà nói tới nói, phong chủ trở về sau, thẳng hận đến đem không hồ lô rượu đều tạm. Còn tuyên bố đời này không uống rượu. Các môn các phái cũng đều bắt đầu tự tra chính mình lần này mang đến đệ tử, có hay không đi qua luyện hồn kiểu. Bọn họ cũng hy vọng chính mình trong môn phái có thể ra cái dạng này, không nghe lời, buổi tối chạy loạn khắp nơi nhiệt đồ. Chuyện như vậy, đương nhiên là đại gia môn phái nội bộ lén giao lưu, tất cả mọi người có đường tắt biết, nhưng là tất cả mọi người không nói. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ,

linh khí quá dư giả, không thể ăn nhiều. Nếu như là tại Thương Sơn, cái đồ chơi này đều đã giới thiệu ăn ngon như vậy, kia không nhanh lên bắt một đầu đi lên ăn, thật sự là có điểm có lỗi với mình. Này dù sao cũng là Ngũ Liên Kiếm Tông, hôm qua mới không cẩn thận đem người ta luyện hồn kiểu đều dẫm không có, hôm nay lại ăn nhân ra trong hồ nước cá, không thể nào nói nổi a. Ngồi tại cái đình trong, nhìn đầy hồ nước con cá, vui sướng khóc lóc cong sòm, thật giống như đang nói. Mau tới ăn ta à, mau tới ăn ta à. Hà Đồ liền có chút không nhẫn lại được. Bên cạnh Thanh Minh, ngược lại là một mặt hề vài biểu tình, như là ba tư mèo đồng dạng híp mắt, ngồi tại cái đình trong, ánh nắng tính tốt. Ngay tại Thanh Minh hưởng thụ khó được thanh nhàn, Hà Đồ tự hỏi ở nơi nào nhóm lửa sự tình thời điểm, đã thấy đến cách đó không xa có mấy người chính hướng về bên này đi. Dẫn đầu mấy cái, nhìn bên cạnh Thanh trạng thái, đều là Thanh Liên đệ tử của Kiếm Tông, nhưng về sau mấy cái, mặc một bộ áo trắng, mỗi một cái đều là nữ tử. Trong đó tối cao một cái, lại có nhị phẩm kim đan thực lực. Vương Liên Hoa, Bạch Liên tiên tử. Sở thuộc môn phái, Thịnh Liên cung đại sư tỷ. Tuổi tác, 145. Thuộc tính, nộ tính 7, thể chất 6, tiềm lực 8, linh lực 8, định lực 8, cơ duyên 7. Công pháp tu hành, Hàn Băng Quyết. Tập được kỹ năng, Ngự Thủy Quyết, Hàn Băng Đại Pháp, Hàn Tinh Pháp, Dường Pháp. Cảnh giới, Kim Đan Kỳ Nhị Phẩm, 280-1000. Tâm tình, 300, cơ sở tâm tình giá trị 300. Cái khác nữ tử, cũng tất cả đều là Tịnh Liên Cung đệ tử. Còn có một cái khác Thanh Liên đệ tử của Kiếm Tông, thế nhưng cũng có Nhị Phẩm Kim Đan thực lực. Ảt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Chỉ lâu năm chớ vội cắt. Dùng thứ này chỉ độ 3-4 cũng keo hết. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Vương Cổ Sơn, Lưu Nhân Chân Nhân. Sở thuộc môn phái, Ngũ Liên Kiếm Tông Bảo Liên Phong nội môn đệ tử. Tuổi tác, 151. Thuộc tính, nộ tính 6, thể chất 6, tiềm lực 7, linh lực 7, định lực 6, cơ duyên 7. Công pháp tu hành, một chữ quyết, Ngũ Liên Tiên Pháp. Tập được kỹ năng, Cửu Tiêu Ngự Bảo Quyết, Thân Hình Vô Tung Thuật, Quy Nguyên Luyện Bảo Quyết, Thần Rèn Quyết. Cảnh giới, Kim Đan Kỳ Nhị Phẩm, 102-1000. Tâm tình, 300, cơ sở tâm tình giá trị 200, nhìn thấy Bạch Liên Tiên Tử 100. Một đám người nói chuyện, đi tới cái đỉnh phía trước. Nhưng cái đỉnh trong, Hà Đồ cùng Thanh Minh đã trước thời hạn chiếm vị trí. Như là đã có người, vậy chúng ta lại tìm nơi khác đi. Bạch Liên Tiên Tử nhìn thoáng qua cái đỉnh trong Hà Đồ cùng Thanh Minh, giơ tay lên, vung tay háo một cái liền định rời đi. Bất quá kia Lưu Nhân Chân Nhân rất nhanh ngăn cản Bạch Liên Tiên Tử, sau đó nói. Tiên Tử chớ nhiễu. Ta đi cùng bọn hắn thương lượng một chút, để bọn hắn đi hướng nơi khác chính là. Ta xem không cần. Bạch Liên Tiên Tử đưa tay đang muốn ngăn cản, nhưng Lưu Nhân Chân Nhân đã trước một bước đi ra phía trước. Hà Đồ vừa nhìn tràng diện này liền có chút nhức đầu, nay điển hình khi dễ người thành thật đến rồi a. Này tu chân vốn là tâm vô bảng vụ sự tình, nhưng luôn có chút 100-200 tuổi tu sĩ trẻ tuổi, thích làm điểm người thanh niên này tại tuấn bảng, cái kia tuyệt mỹ tiên tử bảng, còn đối trên bảng danh sách tuấn nam tịnh nữ chạy theo như vịt. Đối với cái này, chính mình sư phụ Thiên Trọng Chân Nhân đã từng giận dữ mắng mỏ qua. Tu tiên chính là cả một đời cô độc sự tình, đừng tình á yêu, ta xem chính là thèm người khác thân thể. Hà Đồ cũng là rất tán thành, như chính mình, tu đạo 20 năm, đến nay cũng còn sáng sớm ngâm đồng tử nước tiểu, rất sợ phá đồng tử thân, chậm trễ chính mình tu vi, liền người gặp người thích ngũ cô nương cũng không dám thân cận. Tư cách chi sâu, phong kiếp trước đi xin giới sắc đi đại chủ tổ tiệc là không thành vấn đề gì. Bất quá sư phụ mang theo nữ nhi trở về sau, rốt cuộc chưa nói qua những lời này. Lưu Nhân Chân Nhân chạy tới cái đình trước, bất quá còn chưa nói chuyện, chỉ nghe thấy Thanh Minh lạnh lùng nói. Đi ra. Lưu Nhân Chân Nhân trước đó vẫn chưa con mắt nhìn qua sông đổ cùng Thanh Minh, lúc này bị Thanh Minh sặc một cái âm thanh, con mắt liếc mắt nhìn. Lần đầu tiên, liền cảm giác Thanh Minh là cái vô cùng thiên phú nữ tu. Lại nhìn một chút, Lưu Nhân Chân Nhân hai mắt tỏa sáng. Đây là vô cùng tốt lô đỉnh A. Vô cùng tốt lô đỉnh 100. Hà Đồ nhìn Lưu Nhân Chân Nhân biểu đến 400 tâm tình, nhíu mày, đi về phía trước một bước, ngăn tại Thanh Minh cùng Lưu Nhân Chân Nhân ở giữa. Đem tu sĩ khác làm lô đỉnh. Đây là tà môn ngoại đạo cách làm, Ngũ Liên Kiếm Tông là danh môn chính đạo. Nhưng này Bảo Liên Phong Lưu Nhân Chân Nhân, nhìn thấy Thanh Minh, lại nghĩ đến đem Thanh Minh làm lô đỉnh, trong này vấn đề liền rất lớn. Lưu Nhân Chân Nhân trong lòng một kỳ, không nghĩ tới trước mắt Hà Đồ bất quá luyện khí cảnh giới, vậy mà liền dám ngăn tại trước mặt mình. Nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ tuyệt không e ngại chính mình, chẳng lẽ mình kim đan khí tức, cứ như vậy không rõ ràng sao? Phía sau mấy cái Bảo Liên Phong đệ tử đã bắt đầu khe khẽ bàn luận. Người kia là Thái Quỳnh Môn trưởng môn A. Ta trong đêm qua gặp qua. Thái Quỳnh Môn. Chính là trưởng môn nhân là luyện khí kỳ cái kia tiểu phái. Ta tưởng rằng nói đùa lời nói, không nghĩ tới trưởng môn nhân thật sự chính là luyện khí kỳ A. Những này Bảo Liên Phong các đệ tử, nói chuyện không chút nào kiêng kỵ, cũng không hạ giọng, nói lời, Hà Đồ nghe rõ ràng. Cái khác mấy cái Bảo Liên Phong đệ tử, mặc dù không đến mức đi theo cười ha ha, nhưng cũng đều xì xào bàn tán. Khinh miệt Hà Đồ cái này luyện khí kỳ trưởng môn ý tứ, liền kém không có viết lên mặt. Tĩnh Liên cung mấy người đệ tử ngược lại là không nói gì thêm, một đám nhìn về phía các nàng đại sư tỷ, Bạch Liên tiên tử. Lư Nhân chân nhân, ngày hôm nay dạo chơi công viên liền chỉ tới nơi này tốt. Bạch Liên tiên tử mặt không thay đổi nói xong, quay người liền mang theo một đám Tĩnh Liên cung đệ tử rời đi. Bạch Liên tiên tử, Bạch Liên tiên tử. Lư Nhân chân nhân ở phía sau hô hai tiếng, nhưng là Bạch Liên tiên tử tựa hồ cũng không nói lời nào, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Lư Nhân chân nhân nhìn thấy Bạch Liên tiên tử là thật phải đi, liền cũng không còn đuổi, ngược lại là xoay người lại, đối Hà Đồ cùng Thanh Minh, cùng kính hành lễ. Vừa rồi không biết là Thái Quỳnh môn trưởng môn nhân, có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ a. Ta xem vị tiểu cô nương này mới vừa vặn đến chút cơ kỳ, vì nhận lỗi, ta liền độ một chút kim đan linh khí. Lời còn chưa nói hết, Lư Nhân chân nhân đã không kịp chờ đợi đối Thanh Minh vươn một cái tay. Không nói trước Lư Nhân chân nhân vừa rồi biểu hiện, còn có hắn đem Thanh Minh coi như lô đỉnh ý tứ. Liền xem như hắn hết thể như thường, Hà Đồ cũng không có khả năng cho phép người xa lạ tùy tiện cho Thanh Minh độ cái gì kim đan linh khí. Hà Đồ vươn tay liền muốn ngăn cản Lư Nhân chân nhân. Nhưng Lư Nhân chân nhân không có bất kỳ cái gì ý thu tay, ngược lại là mặc cho Hà Đồ tay ngăn ở trước mặt mình, sau đó liền đưa tay bắt lấy Hà Đồ cổ tay. Hà Đồ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, theo chính mình bị Lư Nhân chân nhân bắt lấy cổ tay trên truyền tới. Nhưng kia cổ hàn khí mới chỉ là vừa vặn phát giác, liền không có bất kỳ cảm giác gì. Mà Lư Nhân chân nhân trong lòng, xác thực kinh hãi không thôi. Hắn nguyên bản nhìn thấy Hà Đồ 5 lần 7 lượt, ngăn ở Thanh Minh trước mặt, liền đã đối Hà Đồ lòng sinh bất mãn. Liền muốn ra tay giáo huấn một chút Hà Đồ. Hắn độ kia không phải cái gì kim đan tiên khí, chỉ là Ngũ Liên kiếm tông 5 sen linh khí. Ngũ Liên tiên pháp thuộc nước, linh khí chí hàn. Giống Hà Đồ dạng này luyện khí kỳ tu sĩ, mặc dù không đến chết, nhưng làm hắn ngũ khí hỗn loạn, hàn khí thấu thể. Kẻ nhẹ bệnh nặng một trận, kẻ nặng kiếp này đều không nhất định có cơ hội có thể đột phá trúc cơ. Lư Nhân chân nhân vốn định nhìn Hà Đồ, bởi vì 5 sen linh khí tàn phá mà đau khổ kêu gào biểu tình, nhưng chính mình độ một hồi 5 sen linh khí về sau, đối phương lại cùng người không việc gì đồng dạng. Lư Nhân chân nhân trong lòng bốc hỏa. Hắn đang muốn phát tác, lại lập tức liền cảm giác được một cỗ linh khí theo Hà Đồ cổ tay truyền đến. Kia cổ linh khí lại một đường thẳng đến chính mình cơ thể trong kim đan, sau đó biến mất không thấy. Kim đan liên quan đến tu hành sự tình, không thể qua loa, sắc mặt hắn ngưng lại, đang muốn chất vấn Hà Đồ, lại nghe được nơi xa truyền đến một tiếng. Lư Nhân, ngươi sư phụ chính là như vậy dạy ngươi đạo đại khách. Tăng thêm canh thứ tư. Hôm nay cũng là một đại lao sói gấu cầu đại lao ngày mai chi kiếp làm gào thét vỡ nát không trùng, làm lực lượng san bằng vực sâu, khi tất cả sinh tử đều bị chúa tể. Bọn họ xưng hô ta là thần. 212 V đốt chữ. Đại thần bảo hộ, đại gia nhanh đi xem đi. Chương 14, chân kỳ linh lung cục. Canh thứ 5 tăng thêm cầu phiếu đề cử. Một cái mặt đỏ cái mũi đỏ đạo nhân, đã dấm lên hồ lô rượu, bay đến phụ cận. Chính là Thanh Liên Phong phong chủ Giáp Tiểu chân nhân. Còn không mau lui ra. Giáp Tiểu chân nhân một tiếng quát lớn, Lư Nhân lui về sau một bước, chắp tay nói câu. Ta chỉ là. Đừng chỉ là, ngươi sư phụ lấy ngươi làm bảo bối. Ta cũng sẽ không quan tâm ngươi. Hiện tại là dị bảo đại hội, Ngũ Liên kiếm tông mặt mũi cũng không phải để ngươi đến ném. Việc này ta chắc chắn bẩm báo trưởng môn. Ngươi còn không mau mau lui ra. Nhìn ra được Giáp Tiểu chân nhân là thực không chào đón vị này Lư Nhân chân nhân. Kia Lư Nhân chân nhân mặc dù không có cam lòng, nhưng đối với Thanh Liên Phong phong chủ, vẫn là không dám lỗ mãng. Hắn đôi Giáp Tiểu chân nhân thi lễ một cái, sau đó liền quay đầu rời đi. Gặp qua Giáp Tiểu chân nhân. Hà Đồ nhìn qua Lư Nhân chân nhân rời đi bóng lưng, sau đó thở dài một hơi, đối Giáp Tiểu chân nhân chắp tay. Không cần khách khí, ta chỉ là không quen nhìn Lư Nhân bản mặt nhọn kia cùng tác phong làm việc. Ngược lại là các ngươi, lại còn có nhàn tình nhã trí ở đây đi dạo. Giáp Tiểu chân nhân thuận miệng nói, lại phát hiện chính mình còn nói lỡ miệng. Hắn trong lòng nghĩ đến chính là, Thái Quỳnh môn hiện tại nơi đầu sóng ngọn gió, môn phái khác xem bọn hắn như là cười lời nói, Ngũ Liên kiếm tông mấy cái phong chủ. Lại một lòng nhìn chằm chằm Thanh Minh này bảo bối đồng dạng tiên thân. Ngược lại là người trong cuộc một mặt người không việc gì đồng dạng, còn tại đi khắp nơi động. Không biết chân nhân chỉ chuyện gì. Hà Đồ bị Giáp Tiểu chân nhân một câu nói có điểm như lọt vào trong sương mù, Giáp Tiểu chân nhân phản ứng cũng nhanh, rất nhanh liền giải thích nói đến. Hai vị hẳn là lần đầu tiên tới tham gia dị bảo đại hội, trước đó cũng chưa nghe Thiên Trọng chân nhân nhắc qua. Chúng ta này dị bảo đại hội, không chỉ có riêng chỉ là đại gia lấy ra thiên tài địa bảo, lẫn nhau tán dương hai câu đơn giản như vậy. Hà Đồ nghe Giáp Tiểu chân nhân ý tứ này, nghĩ thầm cái này dị bảo đại hội chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì sao? Nếu chỉ như thế, sao phải như vậy tốn công tốn sức? Chân kỳ linh lung cục, hai người các ngươi có từng nghe chưa? Giáp Tiểu chân nhân mang theo khoe khoang biểu tình, nhìn về phía Hà Đồ cùng Thanh Minh. Nghe thấy cái danh từ này, Hà Đồ tất nhiên không biết đó là cái thứ độ gì. Năng lực của hắn chỉ có khi nhìn đến vật thật thời điểm, mới có thể phát huy tác dụng. Hà Đồ lắc đầu. Giáp Tiểu chân nhân đến rồi hào hứng, nói tiếp đến. Đây là chúng ta Ngũ Liên Kiếm Tông chí bảo một trong. Bên trong có càn khôn, có thể dung vạn vật. Không phải hư, không phải thực, không ở trong đó, cũng ở trong đó, tuyệt không thể tả. Giáp Tiểu chân nhân chính mình gật gù đắc ý nói cao hứng, nhưng Hà Đồ cùng Thanh Minh trên cơ bản nghe không hiểu. Hắn khoát tay chặn lại, đơn giản sáng tỏ nói. Hư cảnh có từng nghe chưa? Này chân kỳ linh lung cục chính là hư cảnh. Mỗi lần dị bảo đại hội, ta Ngũ Liên Kiếm Tông liền sẽ lấy ra một cái chìa khóa, để vào trong đó. Các đại tiên môn đều sẽ điều động kim đan kỳ đệ tử, các mang thiên tài địa bảo tiến vào chân kỳ linh lung cục. Những này kim đan kỳ tu sĩ, sẽ tại chân kỳ linh lung cục bên trong, tùy ý chém giết, tranh đoạt bảo vật. Nhưng nếu muốn đem cướp đoạt đến bảo vật mang ra, liền muốn trước hết nhất tìm được chìa khóa mới có thể. Nếu quả thật giống Giáp Tiểu chân nhân nói, vậy cái này dị bảo đại hội cũng quá chiêu cừu hận. Đối chọi gay gắt, đoạt bảo chém giết, vậy cái này các môn các phái lẫn nhau trong lúc đó cửu hận sự tình khẳng định là không thiếu được. Tổ chức loại hoạt động này Ngũ Liên Kiếm Tông có thể tốt hơn. Ngũ Liên Kiếm Tông tất nhiên không có khả năng làm như vậy chiêu cửu hận sự tình. Giáp Tiểu chân nhân gật gù đắc ý nói tiếp đến. Ảt kịp tờ. Công thức vàng làm tóc bạc đến mấy cũng đen, mọc vù vù như mạ. Chỉ độ 34, sa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Bí quyết hết đau xương khớp cổ tay, đầu gối, tê bỉ chân tay ở đây. Gấp rút tăng sức đề kháng mùa dịch cho trẻ, mẹ cần biết điều này. Bà cụ 120 tuổi, sống tới 120 tuổi là nhờ việc thanh lọc mạch máu. Bình thường mà nói, tổn thất kim đan đệ tử, lại tổn thất thiên tài địa bảo, kia kế tiếp vấn đề khẳng định không ít. Nhưng ta Ngũ Liên Kiếm Tông chân kỳ linh lung cục bên trong chỗ lợi hại, chính là ở đây. Làm ta cùng các ngươi tinh tế nói. Hà Đồ đối cái này chân kỳ linh lung cục vẫn là cảm thấy rất hứng thú, Giáp Tiểu chân nhân nói một đại thông, Hà Đồ cũng coi như là nghe rõ. Này chân kỳ linh lung cục là Ngũ Liên Kiếm Tông tổ sư ra, tốn hao thật nhiều thời gian mở đường một cái không giống với thế giới hiện thực hư không thế giới, hiện tại gọi là hư cảnh. Hư cảnh tác dụng rất nhiều, có thể làm tùy thân kho hàng. Nhưng loại này mang theo trong người đi hư cảnh, bình thường vì tính ổn định, dung lượng không lớn. Mà cái loại này không thể tùy tiện mang theo đi kho hàng, tựa như chân kỳ linh lung cục đồng dạng. Là có cố định cửa vào, loại này liền có thể tạo rất lớn. Đây không phải lợi hại nhất là có thể ở bên trong tùy ý chế định quy tắc. Chân kỳ linh lung cục quy tắc rất đơn giản. Tu sĩ đi vào sau, ở bên trong xảy ra chiến đấu, như có một phương nhận nhất định tổn thương, liền sẽ bị trực tiếp đưa ra tới. Đại gia cùng là kim đan kỳ tu sĩ, muốn đem đối thủ nhất kích tất sát, cơ hồ là chuyện không thể nào. Mặt khác một đầu, liền là ai nếu có thể cầm tới Ngũ Liên Kiếm Tông trước thời hạn bỏ vào chìa khóa, liền có thể mang theo trên người hết thảy vật phẩm ra tới. Còn lại tu sĩ, sở đoạt đến thiên tài địa bảo liền mang không ra ngoài, đi vào thời điểm mang cái gì, ra tới thời điểm còn mang cái gì. Nếu như mang đồ vật đã bị cầm tới chìa khóa người cướp đi, vật kia tự nhiên là không có. Một đầu cuối cùng, chính là các môn phái có thể đi vào nhân số hạn chế, là căn cứ tiên môn xuất ra thiên tài địa bảo phẩm cấp đến. Bình thường thiên tài địa bảo cùng chia cửu phẩm. Như mang theo ngũ phẩm bảo bối, liền có thể đi vào một người. Nếu là tứ phẩm bảo bối, liền có thể đồng thời đi vào hai người. Cứ thế mà suy ra. Nếu là nhất phẩm bảo bối, vậy liền có thể một lần đi vào 5 người. Hà Đồ nghe xong cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chưa từng nghe sư phụ nói qua thần kỳ như vậy đồ vật. Cảm giác này giống như là một cái thế giới trò chơi, sau đó chính mình trở thành thế giới này tạo vật chủ, tùy tiện lập trình thay đổi quy tắc, sau đó làm cho người ta đi vào chơi đồng dạng. Này chân kỳ linh lung cục chính là như vậy đồ vật. Lại thêm bảo hộ cơ chế, trên cơ bản sẽ không chết người. Đoạt bảo đều bằng bản sự. Các đại tiên môn trong lúc đó, liền tại cạnh tranh sau khi, ít đi rất nhiều mâu thuẫn cùng cựu hận. Môn phái thực lực thấp, cùng lắm thì liền mang cái ngũ phẩm thiên tài địa bảo, đi vào một cái tư chất tu vi tốt nhất, thử thời vận. Coi như đánh không lại, cũng có thể khắp nơi ẩn nấp, đợi đến có người cầm chìa khóa, liền cũng liền kết thúc. Toàn bộ làm như là tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Huống chi, vạn nhất vận khí không tệ, vừa nhặt được thiên tài địa bảo, lại nhặt được chìa khóa đâu. Cũng không phải chuyện không thể nào. Coi như mất đi, đối với bình thường tiên môn tới nói, ngũ phẩm thiên tài địa bảo mất đi, cũng không quá thiệt đau. Mà môn phái thực lực chắc nhóm, vậy liền một lần an bài năm danh kim đan kỳ tu sĩ, mang theo nhất phẩm thiên tài địa bảo. Tận lực đoạt bảo, tìm được chìa khóa, kiếm được đầy bốn bát thể, tự nhiên là mục tiêu của bọn hắn chỗ. Nay dị bảo đại hội hư cảnh bên trong, tất nhiên là các loại người lừa ta gạt, hợp tung liên hành, âm mưu quỷ kế, nhiệt huyết chiến đấu. Không chừng liền trở thành sư huynh đệ trong lúc đó hữu nghị thăng hoa thời cơ, tất nhiên, cũng có rất lớn khả năng trở thành hữu nghị thuyền nhỏ lật úp dòng nước xiết thác nước. Nhưng đối với Hà Đồ tới nói, kỳ thật ý nghĩa không phải rất lớn. Bởi vì hắn đừng nói ngũ phẩm thiên tài địa bảo, hắn liền cái cửu phẩm thiên tài địa bảo đều không có. Coi như hắn có, hắn cũng không tham gia được a. Bởi vì Thái Quỳnh Môn, không có kim đan kỳ tu vi tu sĩ. Giáp Cửu chân nhân nói liên miên lại nhảy nói xong, tựa hồ cũng phát giác được Thái Quỳnh Môn căn bản liền không khả năng tham gia lần này dị bảo đại hội, có chút hào hứng tức tức, không tiếp tục nói. Một phen nói chuyện phiếm về sau, Hà Đồ bụng kia là đói hơn. Nhìn Giáp Cửu chân nhân còn có tiếp tục nói chuyện phiếm tán gẫu nói tư thế, Hà Đồ nhanh lên xen vào hỏi. Chân nhân, kỳ thật chúng ta cũng không phải ra tới nhà lắc, mà là tại tìm nhà ăn. Nhà ăn? Giáp Cửu chân nhân thoáng cái nghe không hiểu. Ngươi nói chính là nhà bếp A. Nhưng nhà bếp chỉ có ngoại môn có, khu trong nội môn là không có nhà bếp. Giáp Cửu chân nhân nói xong, Hà Đồ đã kiên định đợi chút nữa sờ một con cá, nướng lên ăn quyết tâm. Mặc dù không có nhà bếp, nhưng ta Thanh Liên Phong Thượng, còn có chút dấu hàng. Giáp Cửu chân nhân đem bên hông hồ lô rượu, ném lên trời, cười ha ha một tiếng. Mau lên đây đi, liền mời hai vị, đi ta Thanh Liên Phong Thượng ăn một bữa tốt. Hà Đồ cũng không nghi ngờ Giáp Cửu chân nhân sẽ hại chính mình. Hóa thần kỳ tu sĩ hại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Không cần phiền toái như vậy. Vậy trước tiên cảm ơn qua. Hà Đồ không nói hai lời, liền mang theo Thanh Minh, bỏ lên trên hồ lô rượu. Ngồi vững vàng rồi. Giáp Cửu chân nhân nhắc nhở một tiếng, liền khống chế hồ lô rượu hướng về Thanh Liên Phong phương hướng bay đi. Hà Đồ cao hứng bừng bừng đi theo Giáp Cửu chân nhân, ngồi hồ lô rượu, đi Thanh Liên Phong. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, nhưng phàm là Hà Đồ có thể nói tới ra danh tự mỹ thực, Giáp Cửu chân nhân đều cho lấy ra đồng dạng. Không chỉ có như thế, còn lấy ra chính hắn nhưỡng cái gọi là tiên tiểu. Trải qua 3 giây đồng hồ trong lòng xoắn xuýt về sau, Giáp Cửu chân nhân liền lẩm bẩm: "Ngày mai bắt đầu giới, ngày mai bắt đầu giới." Sau đó, liền tự mình đem chính mình uống say. Hà Đồ cảm thấy Giáp Cửu chân nhân rượu phẩm rất kém cỏi. "Ngươi nói ngươi đem ta cùng Thanh Minh mang tới, chính mình say ngã trước đó, tốt xấu cho tìm trở dùng a." Kết quả vẫn là Thanh Minh khống chế càn khôn thạch, mang theo Hà Đồ, chính bọn hắn trở về. Bảo Liên Phong bên trong, Lư Nhân chân nhân mới vừa vặn trở về Bảo Liên Phong, liền cảm giác kia cổ chui vào kim đan, theo Hà Đồ trên người truyền đến linh khí, bắt đầu có cảm giác khác thường. Kia linh khí tại trong kim đan càn quái, lại không ngừng thôn phệ Lư Nhân chân nhân kim đan. Coi như Lư Nhân chân nhân muốn vận công ngăn cản cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nay còn không phải mấu chốt nhất, chủ yếu nhất là, cái loại này kim đan không ngừng bị thôn phệ đau đớn, căn bản là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Lư Nhân chân nhân thẳng đau nuốt ở phòng trong, co lại thành một đoàn. Kia mồ hôi đều thấm ướt hắn quần áo, đau đến liền tiếng rên rỉ đều nhanh muốn không phát ra được. Hắn tay run run, từ trong ngực nhanh lên lấy ra một cái hộp nhỏ, trong hộp đặt vào một cái tản ra hào quang màu đỏ như máu đan dược. Hắn không dám có chút do dự, đem cái kia đan dược cho nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa xuống bụng, hắn lập tức ngồi dậy, vận khởi công pháp. Thật lâu, sắc mặt của hắn mới thoáng đẹp mắt một ít. Chỉ là trong mắt đã hiện đầy huyết sắc, lại nội thị kim đan, trước kia nhị phẩm kim đan, ngạnh sinh sinh bị tàn phá biến thành tam phẩm. Lư Nhân chân nhân một hơi láo huyết kém chút không co phun ra, hận không thể đứng dậy liền đi đem kia Thái Quỳnh Môn luyện khí trưởng môn bắt tới giết. Nhưng hắn nghĩ lại, nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, không thể nào đối với chính mình tạo thành như vậy lớn tổn thương. Chẳng lẽ, trên người đối phương có cái gì hộ thân bảo vật sao? Còn có cái kia Giáp Cửu chân nhân, ỷ vào chính mình là phong chủ, thế nhưng đối với chính mình như vậy thái độ, như thế nói lớn không ngượng. Còn muốn đi nói cho trưởng môn. Lư Nhân chân nhân trong lòng càng ngày càng hận, lúc này liền một cái ý nghĩ. Chờ ta kế hoạch thành công, ta đem các ngươi toàn giết. Canh thứ 5 tăng thêm. Cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Không trách nhiệm đẩy sách bắt đầu sơ lạnh. Chương 15, nhập cục. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Dị bảo đại hội, làm Ngũ Liên Kiếm Tông sở tổ chức một trận tu chân giới thịnh hội. Tự nhiên hấp dẫn đông đảo thực lực hùng hậu tiên môn. Thần Châu mặt đất phía trên, nhưng phàm là chính đạo tiên môn, tất cả đều nhận được Ngũ Liên Kiếm Tông mời, đồng thời phái ra từng người đệ tử đắc ý, còn có các loại thiên tài địa bảo. Tham dự tu sĩ nhiều, quy cách cảnh giới chi cao, tự nhiên là không cần nhiều lời. Các đại tiên môn trưởng môn, nhưng phàm là có rảnh, cũng đều trình diện, coi như thực sự tới không được, cũng đều sẽ phái ra trong môn thân phận địa vị tôn quý tu sĩ, đến đây đại biểu tham gia. Thục Sơn Tiêu Giao Cung làm Đông Châu chính đạo nhân tài kiệt xuất, tự nhiên cũng sai phái ra đông đảo môn sinh đắc ý. Lấy Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử làm đại biểu, tổng cộng hẹn hơn 20 người đệ tử, phần lớn đều là kim đan kỳ tu sĩ, đệ tử như vậy đội hình, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu bên trong, đều là số 1 số 2. Đến đông chí ngày một ngày này, Thục Sơn Tiêu Giao Cung trưởng môn nhân mang theo Tử Dương chân nhân cùng Xích Hà tiên tử, cùng với một đám đệ tử nhóm, liền đi theo Ngũ Liên Kiếm Tông tiếp dẫn sứ giả, từng người ngự bảo, hướng về Ngũ Liên Kiếm Tông đỉnh cao nhất, Liên Hoa Phong xuất phát. Trên đường đi các đại tiên môn đồng loạt xuất động, theo bốn phương tám hướng, hướng về ở giữa nhất Liên Hoa Phong bay đi. Nhiều loại pháp bảo vạch phá bầu trời. Ngự bảo phi hành các tu sĩ, hoặc là dẫm lên tiên kiếm, hoặc là hồ lô, hoặc là đồng truy dịu, đây đều là pháp bảo của bọn hắn. Cái loại này cảnh tượng, vô luận là người phương nào nhìn thấy, đều sẽ có loại hào tình vạn trượng cảm khái. Đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hết thể hà đồ, cũng có loại này cảm khái. Hắn hợp lại bắt đầu, nhìn trên đỉnh đầu bay qua chân nhân, tiên tử nhóm. Một đám dây thắt lưng đồng bền, quanh thân linh khí kéo thành cái đuôi thật dài, dẫm lên pháp bảo gào thét mà qua. Trang diện kia, trận kia rung. Cũng nhanh gặp phải xem duyệt binh nghi thức thượng, máy bay chiến đấu cùng bay cảm giác. Nhưng hà đồ cũng liền xem cái vui vẻ, hắn một cái luyện khí kỳ tu sĩ, khẳng định là không có gì cơ hội có thể tham gia dạng này đại hình hoạt động. Đã thấy chân trời, một cái Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử khống chế pháp bảo, một đường đi vào trước mặt mình. Cái kia Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử, rất cung kính nói. Dị bảo đại hội ngày hôm nay đã chính thức bắt đầu, tại hạ Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử, phụ trưởng môn chi mệnh, chuyên tới để vì chân trưởng môn dẫn đường. Liên Hoa Phong đỉnh, toàn bộ Thần Châu tiên môn chính đạo, trẻ tuổi nhất có triển vọng một nhóm kim đan kỳ tu vi các tu sĩ, đã tụ tập một đường, ma quyền sát trưởng. Còn có những cái kia trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ trưởng môn, các trưởng lão, một đám nguyên anh, hóa thần tu tiên đại năng. Lúc này cũng đều vây quanh một cái thật lớn tảng đá mâm tròn, ngồi vây quanh thành một vòng, lặng lặng chờ. Tại phía sau bọn hắn, là từng người tiên môn đại kỳ, cùng với một đám môn hạ đệ tử. Mỗi khi có tiên môn trình diện, liền sẽ có một cái Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử cao giọng gọi tên, tiên môn đệ tử nghe được chính mình môn phái tên, còn có trưởng môn nhân tính danh bị người hô to ra tới, cũng là lần giác vinh hạnh. Bất quá khi hết thể tiên môn đều đến đông đủ về sau, Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn Bạch Tùng chân nhân lại như cũ không có đứng ra tuyên bố dị bảo đại hội chính thức bắt đầu ý tứ. Thục Sơn Tiêu Giao Cung trưởng môn, Buôn Lôi chân nhân tính cách ngay thẳng, tóc mặc dù hơi có hoa râm, nhưng là khuôn mặt vẫn là thực tinh anh trẻ tuổi. Nhưng so với Ngũ Liên Kiếm Tông Bạch Tùng chân nhân Hạc Phát Đồng nhàn đến, vẫn là không tới cái loại này khoa trương trình độ. Buôn Lôi chân nhân tính tình liền cùng hắn tên đồng dạng, tương đối sốt ruột. Nhìn thấy các đại tiên môn cơ bản đều đã đến đông đủ, nhưng là tính chậm chạp Bạch Tùng chân nhân vẫn như cũ ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ cái gì dự định bắt đầu ý tứ. Buôn Lôi chân nhân có chút ngồi không yên, đối Bạch Tùng chân nhân hô: "Bạch Tùng trưởng môn, các đại tiên môn đều đã đến đông đủ, vì cái gì còn không tuyên bố bắt đầu dị bảo đại hội?" Buôn Lôi chân nhân nói xong sau, phía sau những người khác cũng là nhao nhao gật đầu phù hợp. Chỉ là Bạch Tùng trưởng môn không nhanh không chậm nói đến: "Còn có một cái tiên môn chưa tới, đại gia an tâm chớ vội." Đại gia nghe xong đều rất kỳ quái, còn có tiên môn chưa tới. Nhưng đại gia nhìn kỹ, những năm gần đây sinh động tiên môn, phần lớn đã đến trận A, còn có cái gì tiên môn có mặt mũi lớn như vậy, có thể để cho Bạch Tùng chân nhân mang theo một đám tiên môn tại chỗ này chờ đợi. Ngay tại đại gia nghị luận ầm ĩ, suy đoán cái này thần bí tiên môn thời điểm, liền gặp được tại một mảnh tinh không vạn lý trời xanh bên trong, hai cái điểm đèn chính hướng về bên này chậm rãi tới. Một cái là Ngũ Liên Kiếm Tông dẫn đường đệ tử, một mặt màu gan heo. Một cái khác thì là khống chế pháp bảo Thanh Minh, chính mang theo Hà Đồ cùng nhau ngồi tại Càn Khôn Thạch bên trên. Ạt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. An kiêng cho những người lười biếng nhất. 1000 dê mỗi đêm. Chí độ 34, xa búi chớ vội cắt dùng thứ này chỉ 2 tuần là keo. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Cũng không phải Hà Đồ bọn họ cố ý đùa nghịch hàng hiệu. Chủ yếu là bay không nhanh a. Thanh Minh mới vừa vặn nắm giữ ngự bảo phi hành, hơn nữa chỉ là trúc cơ kỳ tu vi tu sĩ, chỗ nào có thể so sánh được những cái kia kim đan kỳ các tu sĩ tốc độ. Về phần mang theo hà đồ, thật đúng là không có liên lụy cái gì tốc độ. Chờ bọn hắn chạy tới hội trường thời điểm, những cái kia tiên môn một đám các đại lão đã tại Liên Hoa Phong đợi một hồi. Bạch Tùng chân nhân mặt mang mỉm cười, nhìn phía xa bay tới hà đồ cùng Thanh Minh, cười nói đến. Đến rồi. Một đám tiên môn các đại lão đều mơ mơ màng màng, liền nghe có Ngũ Liên Kiếm Tông người hô lớn một tiếng. Thái Quỳnh Môn, Chân Cẩm Minh trưởng môn đến. Hà đồ mới vừa vặn rơi xuống mặt đất, liền gặp được trước mắt mật mật ma ma, khắp nơi có thể thấy được một ít đệ tử ở giữa thần thức truyền âm. Thật khôn khéo. Vị này là ai? Chưa nghe nói qua. Nếu là trưởng môn, vì cái gì chỉ có luyện khí kỳ tu vi? Thái Quỳnh Môn có phải hay không hai ngày trước đến, cái kia luyện khí kỳ trưởng môn môn phái A? Luyện khí kỳ trưởng môn cũng tham gia dị bảo đại hội. Bất quá những tu sĩ này cũng chỉ là lén trong lúc đó lẫn nhau thần thức truyền âm, bọn họ bên ngoài, nhưng không có bất luận cái gì biểu hiện. Thanh Minh rơi xuống mặt đất về sau, thu hồi pháp bảo, sau đó gắt gao đứng tại hà đồ bên người, biểu tình phong khinh vân đạm. Có Ngũ Liên Kiếm Tông đệ tử chỉ dẫn hà đồ cùng Thanh Minh, đi tới chuẩn bị xong trên chỗ ngồi. Mọi người đối với Thái Quỳnh Môn nghị luận, cũng bất quá một hồi, rất nhanh liền đã mất đi hứng thú, không còn đàm luận. Các đại tiên môn toàn bộ đến đông đủ, Ngũ Liên Kiếm Tông Lạc Trần Phong phong chủ Thái Nam chân nhân đứng lên, nguyên bản còn có chút khe khẽ bàn luận quảng trường trên, lập tức yên tĩnh trở lại. Thái Nam chân nhân đối chung quanh cao giọng nói đến: "Ngày hôm nay, ta Ngũ Liên Kiếm Tông ở chỗ này tổ chức dị bảo đại hội, lấy nói kết bạn, đa tạ các vị tiên môn đạo hữu có thể quang lâm cổ động. Ta cũng không nói thêm cái gì, để tránh chậm trễ các vị đạo hữu nhóm thời gian. Chư vị mời xem." Thái Nam chân nhân đưa tay chỉ hướng giữa sân to lớn tảng đá mâm tròn. Tảng đá mâm tròn nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng ở hà đồ trong mắt, đã xuất hiện kỹ càng nói minh. Chân kỳ linh lung cục. Ngũ Liên Kiếm Tông chân phái kỳ quan. Lấy càn khôn chi lực, mở ra đến hàng ngàn tiểu thế giới, này trong cục tự có thiên địa. Kiến trúc thuộc tính, không. Phẩm giai, thánh vật. Đây chính là ta phái mật bảo chân kỳ linh lung cục. Lần này dị bảo đại hội, liền tại đây chân kỳ linh lung cục bên trong tiến hành. Thái Nam chân nhân tiếp tục chắp tay nói đến. Trước đó vài ngày, tin tưởng chư vị đã cầm thiên tài địa bảo báo qua danh, ta liền không nói thêm gì nữa. Sau đó, liền mời chư vị đem từng người mang theo thiên tài địa bảo, theo thứ tự đầu nhập này chân kỳ linh lung cục bên trong, như thiên tài địa bảo không giả, chân kỳ linh lung cục liền sẽ đem trước thời hạn báo danh kim đan kỳ tu sĩ dẫn vào trong đó. Tham gia tu sĩ có thể tại trong cục, tùy ý cướp đoạt thiên tài địa bảo, tìm được trước trong đó chìa khóa người, liền có thể mang theo trên người hết thảy thiên tài địa bảo thắng được. Bảo vật cũng tận về hắn đắc. Còn lại bảo vật, vô luận tại trong tay ai, đều sẽ vật quy nguyên chủ. Như chư vị chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi. Thái Nam chân nhân nói xong, Ngũ Liên Kiếm Tông trưởng môn nhân Bạch Tùng chân nhân, còn có Thanh Liên Phong, Thông Thiên Phong, Bảo Liên Phong phong chủ nhóm, cũng đều đồng loạt đứng lên. Trong tay bọn họ nắm bắt ấn quyết, theo 5 người trên người từng người phát ra một cỗ linh khí. 5 cỗ linh khí đánh vào tảng đá mâm tròn trên, mâm tròn phát ra chuyển động tiếng vang, rất nhanh liền có một đoàn màu trắng linh khí theo mâm tròn bên trong bay lên, bắt đầu thuận kim đồng hồ xoay tròn, hợp thành một đạo từ linh khí tạo thành cửa lớn. Đợi đến linh khí cửa lớn mở ra về sau, 5 người mới đồng thời thu tay lại, Bạch Tùng chân nhân cười từ trong ngực lấy ra một cái chìa khóa, đưa cho bên người một cái tóc trắng xóa lão giả, nói đến: "Chân kỳ linh lung cục đã mở, vi biểu công bằng, liền do Cửu Tiên môn trưởng môn Độ Tiên chân nhân đến đem chìa khóa để vào trong đó đi." Cửu Tiên môn chính là thần chu đại địa bên trên chính đạo khôi thủ, Độ Tiên chân nhân càng là đức cao vọng trọng. Hà Đồ một chút nhìn sang, thế nhưng đã là hợp thể kỳ đại lão, chỉ thiếu chút nữa liền có thể vũ hóa thành tiên. Như vậy đại nhân vật, tự nhiên không có người sẽ phản đối. Độ Tiên chân nhân cười nhẹ gật đầu, cũng không chối từ, nhận lấy chìa khóa về sau, đem chìa khóa ném đi, cầm trong tay ấn quyết, chỉ thấy kia chìa khóa bị xoay tròn linh khí cửa lớn cho hút vào, tiến vào chân kỳ linh lung cục bên trong. Chân kỳ linh lung cục đã mở, chúng ta thuộc sơn tiêu giao cùng liền không khách khí, trước vào cuộc. Buôn Lôi chân nhân cười lớn nói một tiếng, Tử Dương chân nhân cũng đã đi ra, trong tay nâng một cái bình ngọc, nói đến: "Đây là Quỳnh Tương Ngọc Lộ, nhất phẩm linh bảo." Tử Dương chân nhân nói xong, chung quanh cũng là truyền đến từng tiếng kinh hô, có thể nghĩ Tử Dương chân nhân trong tay cầm thiên tài địa bảo, là bực nào chân quý thần vật. Tử Dương chân nhân điều khiển linh khí, đem Quỳnh Tương Ngọc Lộ đưa đến chân kỳ linh lung cục bên trong. Chân kỳ linh lung cục đem này sau khi thôn phệ, linh khí theo trên bản đá dâng lên về sau, rất mau ra hiện một môn phái, 5 cái tên. Thục Sơn Tiêu Giao Cung, Tử Dương chân nhân, Xích Hà Tiên Tử, Giáp Đất chân nhân, Bính Đinh chân nhân, Thấu Thuật chân nhân. tên hiển lộ một hồi, sau đó khắc ấn tại bàn đá phía trên. Mà đứng tại buôn lôi chân nhân phía sau năm danh thuộc sơn tiêu giao cung đệ tử, cũng hóa thành năm đạo quan mang, bị chân kỳ linh lung cục hút vào trong đó. Tại thuộc sơn tiêu giao cung về sau, còn lại tiên môn, như Tịnh Liên cung, Cựu Tiên môn, Ngũ Liên kiếm tông đợi chút, cũng đem bọn hắn từng người thiên tài địa bảo đem ra, để vào chân kỳ linh lung cục bên trong, giám định qua đi, liền sẽ xuất hiện tương ứng môn phái bên trong, những cái kia báo danh các tu sĩ tên. Những cái kia báo danh tu sĩ, liền sẽ bị chân kỳ linh lung cục hút vào đi vào. Trước đó Hà Đồ nhìn thấy Bạch Liên tiên tử, cùng Lư Nhân chân nhân, cũng đều là từng người tiên môn đại biểu tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận tiên môn, đều lấy ra nhất phẩm thiên tài địa bảo, làm năm danh tu vi kim đan đệ tử tiến vào. Chỉ có số ít tiên môn, lấy ra chính là nhị phẩm tam phẩm, tương ứng, cũng chỉ có thể đi vào 3-4 người. Có thể xuất hiện tại dị bảo đại hội trên tiên môn, kia không cần phải nói đều là có mặt mũi môn phái, nội tình khẳng định là có. Thái Quỳnh môn đương nhiên là ngoại lệ. Hà Đồ bất quá là đến đứng ngoài quan sát mà thôi. Khi tất cả tiên môn đều đem môn hạ của mình kim đan kỳ tu vi các đệ tử đưa vào chân kỳ linh lung cục về sau, Bạch Tùng chân nhân lại đứng lên, tay hắn bắt tấn quyết, miệng niệm chú pháp. Từng chương phủ chú theo tay háo của hắn trong bay ra, chừng hàng trăm tấm nhiều. Rất nhanh bay vào chân kỳ linh lung cục bên trong. Những cái kia là thần mục phủ. Liên gặp được chân kỳ linh lung cục mâm tròn trên, dâng lên một mảnh linh khí. Kia mảnh linh khí dần dần mở rộng ra đến, nhìn qua thật giống như một bức tranh đồng dạng. Bất quá đó không phải là bức tranh, mà là tăng lớn bản hiện trường trực tiếp TV. Trên bức họa, rất mau ra hiện rõ ràng hình ảnh, nhìn qua giống như là một cái camera bị trói tại máy bay không người lái trên người, từ trên cao chụp xuống hình ảnh đồng dạng. Tại mặt tranh bên trong, còn có mấy chục tấm thần mục phù phi hành tại thiên không bên trong, đồng thời rất nhanh hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Bạch Tùng chân nhân làm xong đây hết thể về sau, đối những tiên môn khác người nói đến. Ta đã để vào thần mục phụ tại trong cục, lá bùa sẽ tự động tìm được người trong cuộc. Trong cục nhất cử nhất động, đều tại chúng ta trong lòng bàn tay. Hết thể tiên môn tham dự đệ tử, đều đã vào cuộc, chân kỳ linh lung cục không lâu liền sẽ tự động đóng, thẳng đến chìa khóa bị tìm được, mới có thể lần nữa mở ra. Bạch Tùng chân nhân vừa dứt lời, đã thấy đến chân kỳ linh lung cục bên trong, lại có linh khí xông ra. Đột phát tình huống, làm những tiên môn khác các tu sĩ, có điểm nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì còn tại ra danh tự? Hết thể tiên môn tham gia dị bảo đại hội đệ tử, đều đã vào cuộc đi. Trước đó chưa từng đi ra tình trạng như vậy. Tại một hồi tiếng nghị luận bên trong, kia linh khí vờn quanh tại mầm tròn phía trên, rất nhanh hợp thành một cái tên. Thái Quỳnh Môn, Chân Cẩm Minh. Không điểm canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Không nội ứng, bắt đầu giao dịch. Đi đại thần xích gian đom đóm đại lão vô hạn lưu trò chơi sinh tồn, yếu tố, vô hạn lưu, trò chơi sinh tồn, buồn cười. Giống như ta, sách mới, 10 vạn chữ. Chương 16, sinh ra khó khăn có điểm cao. 12 giờ canh thứ 2 cầu phiếu đề cử. Cái kia danh tự phiêu phù ở mâm tròn phía trên, toàn bộ trên quảng trường tiên môn, cũng thoáng cái sôi trào. Đây là chuyện gì xảy ra? Thái Quỳnh Môn không phải chỉ luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ hai tên tu sĩ sao? Lúc nào để vào thiên tài địa bảo rồi? Lúc nào báo danh? Đây là ý gì? Một cái luyện khí kỳ tu sĩ cũng muốn cùng kim đan kỳ tu sĩ so tài sao. Này Thái Quỳnh Môn, nào chính là cái nào một màn A. Nói thật, Hà Đồ cũng rất muốn cùng bọn hắn cùng nhau nhiệt liệt thảo luận một chút, rốt cuộc là nơi nào ra ma bệnh. Nhưng hắn không có cơ hội này. Chân kỳ linh lung cục thượng ra tên của hắn về sau, cái kia danh tự liền khắc ở trên bàn đá. Theo sát lấy Hà Đồ liền cảm giác được chính mình bay lên, chung quanh hết thể cũng bắt đầu dần dần biến thành một mảnh sương mù. Mơ hồ trong đó, nhìn thấy Bạch Tùng chân nhân hướng về bên này đưa tay ra, nhưng đã tới không kịp. Có người bắt lấy quần áo của mình, Hà Đồ quay đầu nhìn lại, là sư muội Thanh Minh. Lại sau đó, Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người, cùng nhau biến mất tại chân kỳ linh lung cục bên trong. Có người đứng lên kinh hô, có người thẳng lắc đầu, còn có người nở nụ cười, tựa hồ tại nhìn chê cười. Ngũ Liên kiếm tông một đám người chờ, sắc mặt rất khó coi. Nhất là phụ trách trông giữ chân kỳ linh lung cục, Bảo Liên Phong phong chủ tị trai chân nhân. Nhìn trên bàn đá, lại xuất hiện Thanh Minh tên. Còn có nương theo tự động đóng, sau đó ảm đạm xuống chân kỳ linh lung cục. Thị trai chân nhân tâm, kia là xuyên tim. Cái kia nữ tu là như thế nào đi vào? Chân kỳ linh lung cục trước đó vẫn chưa có xuất hiện tên của nàng A. Chân kỳ linh lung cục quả nhiên xảy ra vấn đề A. Này như thế nào làm cho người tin phục? Những tiên môn khác người đã ẩm ý làm một đoàn. Nhưng chân kỳ linh lung cục đã đóng lại, lại nghĩ mở ra, nhất nhanh, cũng muốn đợi đến 10 ngày về sau. Mà chân kỳ linh lung cục xảy ra vấn đề, kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, đi tại một mảnh trắng xóa trong sương mù. Hà Đồ ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng là kia sương mù đối với Thanh Minh tới nói, tựa hồ có chút ngưng trọng. Thanh Minh mỗi đi một bước, đều gian nan vạn phần, nếu như không phải Hà Đồ ngăn tại trước mặt của nàng, đoán chừng sớm đã bị này linh khí tạo thành xương trắng đẩy ra đi. Hà Đồ cũng không biết chính mình đi được bao lâu, tại mảnh này linh khí tạo thành trong mây mù, cũng không cần ăn cơm uống nước, cũng không cần ngủ nghỉ ngơi. Cái loại cảm giác này thật giống như những này linh khí, tự nhiên mà vậy sẽ cung cấp sinh tồn vật cần thiết đồng dạng. Mà có quan hệ với khái niệm thời gian, tại đi vào sau, cũng đã biến hỗn loạn. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Tối thiểu Hà Đồ phát hiện, tiểu sư muội Thanh Minh trúc cơ giá trị ngay tại lên nhanh, trước kia là 0.1000, này sẽ đã dài 100 trúc cơ giá trị. Này 100 trúc cơ giá trị, tư chất hạ người bình thường, khả năng liền cần tiêu tốn mấy chục năm mới có thể tu luyện được đến A. Về phần mình, luyện khí kỷ, 8585522. Được thôi, chứng một chút luyện khí giá trị, dù sao cũng so không có chứng tốt. Ảt kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Nan. 29 đô la. 299 đô la. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Cũng liền tại Hà Đồ suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mắt sương mù, nhưng dần dần tiêu tán ra. Cảm giác thật giống như xuyên qua hoàn toàn mông lung vụ hải, thoạt đầu là một mảnh sương mù mông lung, sau đó liền đống nhiên sáng sủa, tầm mắt rõ ràng. Hướng phía trước đạp một bước, chính là vách đá vạn trượng. Xuất sinh điểm độ khó cũng hơi cao một chút đi. Hà Đồ nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh, vị trí địa phương là một chỗ vách núi bên ngoài sông ra đến tảng đá mâm tròn, phương viên bất quá 5 bước khoảng cách. Không có pháp bảo, kia là tuyệt đối không thể đi xuống. Chân kỳ linh lung cục bên trong tự có càn khôn thiên địa, kia là vô cùng lớn. Dựa theo giáp tiểu chân nhân ý tứ, tại này chân kỳ linh lung cục bên trong, bị thương tới trình độ nhất định liền sẽ bị đưa ra ngoài. Nhưng Hà Đồ không có ý định đi tìm người cố ý bị thương, mặc dù sẽ không chết, nhưng đau nhức vẫn là sẽ đau nhức à. Trường môn sư huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thanh Minh đứng tại Hà Đồ bên người, lần này ngược lại là một chút sợ độ cao cảm giác cũng không có. Đi ra sương mù về sau, nàng có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Đi xuống trước rồi nói sau. Hà Đồ nói một câu, lại đột nhiên sửng sốt. Vừa rồi vẫn luôn tại xem cảnh vật chung quanh, đột nhiên cảm giác được hai cỗ linh khí dây dưa, từ phía sau bay tới. Liền nghe trên vách đá một tiếng vang thật lớn. Vâng! Hai cỗ linh khí nổ tung lên, chấn động đến nửa cái vách núi đều đứt gãy ra, mơ hồ có thể thấy được có mấy cái pháp bảo nhanh như tên bắn mà vượt qua. Hà Đồ cùng Thanh Minh chỗ đứng tảng đá mâm tròn, chính là từ vách núi bên ngoài vươn ra, hiện tại vách núi đứt gãy, bọn họ tự nhiên cũng đã mất đi trọng tâm, hướng về vực sâu vạn trượng rơi xuống dưới. Thanh Minh gặp nguy không loạn, trong tay điều khiển càn khôn thạch, muốn đem linh khí tụ tập lại. Nhưng trên đỉnh đầu đá vụn đằng sau, đã có mấy đạo lưu quang chút xuống. To lớn linh khí nổ tung dưới, thoáng cái liền tách ra Thanh Minh tụ tập lại linh khí, còn không ngừng có to lớn đá vụn, ra phủ đỉnh pháp thuật đánh nhanh chóng tung tích. Hà Đồ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, khoát tay, liền đem Thanh Minh ôm vào trong ngực. Nghiêng người, dùng chính mình thân thể đem Thanh Minh bảo vệ. Sau đó, như là một phát đạn tháo, trọng trọng nện xuống đất. Và anh, đáy vực bưng phát ra ngột ngạt mà có tiếng vang ầm ầm, cự thạch đập xuống đất sau dơ lên cho bụi, không ngừng tràn ngập ra. Thử Dương chân nhân chân đạp tiên kiếm, đứng chắp tay. Ở phía sau hắn, mờ mịt đầy trời, phần phật tiếng gió rít gào mà qua, hắn tay háo tung bay, toàn thân tiên phong đạo cốt, xoáy không nói. Hắn chỉ nhìn một chút vách núi, ánh mắt bên trong hơi có tiếc hận, liền rất nhanh tụ tập tinh thần. Tay hắn bắt ấn quyết, phía sau tiên kiếm kiếm ảnh tung bay, từng đạo kiếm khí màu trắng tùy theo tứ tán ra, lại có bốn cái thân ảnh ngự bảo phi hành mà ra. Chính là thuộc sơn tiêu giao cung mặt khác bốn cái đệ tử. Mục tiêu của bọn hắn lại không phải Hà Đồ cùng Thanh Minh, mà là tại bầu trời trên, khống chế pháp bảo một cái bóng đen. Bất quá vừa rồi pháp bảo cùng pháp thuật đối hoanh bên trong, người kia tựa hồ đã bị thương, lúc này khống chế pháp bảo, tốc độ cực nhanh trốn đi thật xa. Sư huynh, chúng ta mau mau truy kích đi. Thục Sơn tiêu giao cung thấu thuật chân nhân thúc giục nói đến, nhưng là Tử Dương chân nhân lắc đầu, nói đến. Địch nhân tình huống không rõ, hơn nữa theo vừa rồi bắt đầu, liền chỉ thấy được một người, tùy tiện truy kích, sợ có mai phục. Tử Dương chân nhân nói xong, Xích Hà tiên tử chính nhìn về phía bên dưới vách núi phương, còn chưa tan đi đi bụi bặm. Sư huynh, cứu người quan trọng. Tử Dương chân nhân nhẹ gật đầu, Xích Hà tiên tử trước tiên hướng về phía dưới ngự bảo phi hành đi qua, giáp đất chân nhân, bính đinh chân nhân, thấu thuật chân nhân ba người liếc nhìn nhau, cũng ngự bảo phi hành đi theo. Vừa rồi ngự bảo chiến đấu thời điểm, Thục Sơn Tiêu Giao Cung năm người kỳ thật đã cảm giác được đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường Hà Đồ cùng Thanh Minh. Chỉ là chiến đấu say xưa, không phải nghĩ thu liền có thể thu. Kết quả hai người kia liền bị bọn họ chiến đấu cho lan đến gần, theo trên vách đá theo đá rơi cùng nhau rơi xuống, hiện tại cũng không biết chết sống. Xích Hà tiên tử sở dĩ gấp gáp như vậy đi xuống xem một chút, bởi vì mơ hồ trong đó, nàng phảng phất nhìn thấy chính là Hà Đồ cùng Thanh Minh. Vì cái gì hai người kia sẽ xuất hiện ở đây? Xích Hà tiên tử nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có đi xuống xem một chút mới có thể biết. Nhưng nếu là thật, như vậy độ cao, còn có phương pháp mới chiến đấu lúc pháp thuật nộ thường, chỉ sợ là không sống tiếp được nữa. Nhưng Xích Hà tiên tử còn chưa rơi xuống đất, liền nhìn thấy bên dưới vách núi mặt đất hoang trên, hai cái toàn thân trên dưới phong trần mệt mọi người, đang đứng tại đá vụn phế tích bên cạnh. Không, không chết. Hai người bọn họ không chỉ có không chết, hơn nữa không bị thương chút nào bộ dáng, Hà Đồ còn tại giúp Thanh Minh vô phía sau cho bụi. Xích Hà tiên tử chỉ thoáng một trận, liền tăng thêm tốc độ vào tới, Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người tất nhiên cũng nhìn thấy bay tới Thục Sơn Tiêu Giao Cung năm người, bất quá ngắn như vậy khoảng cách, cũng không có cái gì hảo tránh. Chân trưởng môn, Thanh Minh, hai người các ngươi tại sao lại ở đây? Xích Hà tiên tử còn chưa rơi xuống đất, liền vội vội vàng hỏi. Nàng phía sau, Tử Dương chân nhân cùng cái khác Thục Sơn Tiêu Giao Cung đệ tử cũng đều đã đến đây. Ngoại trừ Tử Dương chân nhân, ba người khác đều là vẻ mặt vội vàng, có chút cảnh giác. Vừa rồi ngộ thương hai vị, đúng là cử chỉ vô tâm, hai vị không có bị thương chớ. Hà Đồ tất nhiên không có bị thương, hắn vô vô chính mình trên người cho bụi, bị sặc phải ho khan thấu hai tiếng, mới lên tiếng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, chính là quần áo dơ bẩn điểm. Về phần chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nói cũng kỳ quái, chân kỳ linh lung cục thế nhưng xuất hiện tên của ta, trực tiếp đem ta cùng sư muội hút đi vào. Tiện thể nói chuyện, trên người chúng ta cũng không có gì thiên tài địa bảo. Hà Đồ thành thật nói xong, Xích Hà tiên tử, Tử Dương chân nhân nét mặt của bọn hắn lại có điểm cổ quái. Tại giữa bọn hắn, Hà Đồ rất mau nhìn đến thần thức tâm nói. Xích Hà tiên tử, như vậy cao độ cao, lại có pháp thuật đánh trúng bọn họ thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Giáp đất chân nhân, đại khái là Thái Quỳnh môn hộ thân pháp bảo A. Bính đinh chân nhân, pháp bảo này thật là lợi hại. Thấu thuật chân nhân, nhưng hai người này xuất hiện thời cơ cũng quá kỳ quái, trong đó phải chăng có trá. Giáp đất chân nhân, xác thực, vì cái gì luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ đi vào. Tử Dương chân nhân, hẳn là Thái Quỳnh môn chỉ có hai người bọn họ, liền đặc biệt tham gia đi, giá trị này thời khắc nguy cấp, liền không cần để ý những thứ này. Bọn họ năm người dùng thần thức tâm lời nói một hồi, sau đó liền gặp được Tử Dương chân nhân nhìn một chút chung quanh, nói. Nơi này không an toàn, hai vị cũng theo chúng ta cùng đi đi. Hà Đồ nghe Tử Dương chân nhân ngữ khí, không giống như là tham gia dị bảo đại hội. Ngược lại như là tại sinh tử chiến trận đồng dạng, hắn không khỏi hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Tử Dương chân nhân trầm giọng nói. Chân kỳ linh lung cục bên trong, có người chết. Canh thứ 2, cầu phiếu đề cử. Có nội ứng, thấu chương kết thúc giao dịch. Chương 17, đừng nói, sợ phiền toái. 12 giờ canh thứ nhất cầu phiếu đề cử. Tử Dương chân nhân bọn họ rất nhanh tế ra pháp bảo, mang theo Hà Đồ cùng Thanh Minh rời đi bên dưới vách núi đất hoang. Trên đường đi, Tử Dương chân nhân cũng sẽ tại chân kỳ linh lung cục bên trong, chuyện xảy ra, từ đầu chí cuối nói một lần. Nguyên lai, tại Hà Đồ bọn họ tại linh khí trong xương mù tìm tòi thời điểm, thời gian đã qua 8 ngày lâu. Dị bảo đại hội cũng không phải lần thứ nhất mở, Tử Dương chân nhân cũng đã là lần thứ 2 tiến vào chân kỳ linh lung cục. Dĩ vãng chân kỳ linh lung cục, liền xem như muốn giết người cũng giết không được, một khi bị thương đến trình độ nào đó, liền sẽ bị chân kỳ linh lung cục tự động đưa ra ngoài. Đại gia đồng thời kim đan kỳ tu vi, lại là các đại tiên môn có tiền đồ nhất người trẻ tuổi, nhất kích tất sát loại chuyện này, trên cơ bản là không cần nghĩ. Nhưng lần này, xảy ra vấn đề. Tử Dương chân nhân bọn họ lần thứ nhất gặp được những tiên môn khác tu sĩ, đương nhiên khởi xung đột, Tử Dương chân nhân vài lần liền chiêu xuống tới, liền xử lý đối phương một người. Vốn chỉ muốn đối phương sau khi bị thương, sẽ ngay lập tức được mời ra ngoài, nào nghĩ tới đánh, thế nhưng thẳng tắp nằm ở nơi đó, không có khí tức. Người kia, cứ thế mà chết đi. Chết một cái kim đan kỳ tu sĩ, này để chỗ nào cái tiên môn đều là một kiện đại sự, huống chi người vẫn là Tử Dương chân nhân tự tay giết. Đánh khẳng định là không có cách nào tiếp tục đánh, vạn nhất lại người chết làm sao bây giờ. Bọn họ ngay lập tức liền muốn sử dụng những cái kia thần mục phù, đem chân kỳ linh lung cục xảy ra vấn đề tin tức truyền ra ngoài, nhưng lại phát hiện, những cái kia đi theo bọn họ thần mục phù, đã sớm mất hiệu lực. Tử Dương chân nhân bọn họ cũng ngay lập tức phát ra tín hiệu, đem mặt khác tiên môn kim đan tu sĩ nhóm đều hấp dẫn tới. Các đại tiên môn trong lúc đó, lẫn nhau đều là nhận biết, bọn họ đồng vị chính đạo, quan hệ cũng đều không tệ. Đợi đến bọn họ nhìn thấy Tử Dương chân nhân phát ra tín hiệu, ngay lập tức tới về sau, hiểu rõ tình huống. Phát hiện người chết cũng không phải là ví dụ, đã có mấy cái kim đan tu sĩ, trong chiến đấu ngoài ý muốn chết đi. Ngoài ý muốn nhiều, vậy thì không phải là ngoài ý muốn, đại gia liền bắt đầu báo đoàn đứng lên. Nguyên bản dị bảo đại hội, hiện tại đã là khó bề phân biệt, ai cũng không biết sẽ hướng về phương hướng nào phát triển, nhất làm cho người đau đầu chính là, bên ngoài hiện tại tuyệt không biết bên trong phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Tin tức tốt duy nhất, cũng chỉ có các đại tiên môn coi như thân mật đoàn kết. Cho dù là bị đánh chết người tiên môn, cũng không có nổi lên, càng không có rời đi. Căn cứ Tử đạo hữu chớ chết bần đạo tinh thần, đại gia tập hợp một chỗ, cộng đồng thương lượng kế tiếp sự tình. Kia kế tiếp sự tình không cần nói, đại gia mục tiêu nhất trí, chính là mau chóng tìm kiếm duy nhất có thể ra ngoài chìa khóa. Đại gia liền ước định cẩn thận, chia ra đi tìm, nếu có điều phát hiện, liền dùng linh khí phát tín hiệu, đại gia liền trở về địa điểm chỉ định sẽ cùng. Nếu là gặp được nguy hiểm, cũng đồng dạng phát tín hiệu, cách gần đó liền đi cứu viện. Tử Dương chân nhân bọn họ liền tìm được dấu vết để lại, ai có thể nghĩ, thế nhưng nhận lấy một cái thần bí tu sĩ công kích, Hà Đồ cùng Thanh Minh cũng chính là lúc này xuất hiện. Đáng tiếc chính là, Hà Đồ không thấy cái kia công kích thần bí tu sĩ, bất quá liền có thể biết người kia là ai, môn phái nào. Đang nói xong cơ bản tình huống về sau. Bọn họ khống chế pháp bảo, một đường trở về, đi hướng cùng môn phái khác các tu sĩ ước định địa điểm. Kia là một mảnh bình nguyên phía trên, liên tiếp một dòng sông nhỏ. Khoảng cách Hà Đồ cùng Thanh Minh xuất hiện địa phương, đã không xa. Khi bọn hắn trở lại thời điểm, có mười mấy người chờ ở nơi đó, lục tục lại có các tu sĩ khác nhóm quay trở về. Đại gia nhìn thấy Hà Đồ cùng Thanh Minh, đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao có thể tham gia dị bảo đại hội, đều là các môn phái kim đan kỳ tu vi tu sĩ, Hà Đồ cùng Thanh Minh bất quá luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, hai người bọn họ tại sao lại xuất hiện tại chân kỳ linh lung cục bên trong. Cũng không thể là đi vào cứu viện bọn họ a. Tử Dương chân nhân hơi một giải thích, đại gia cũng liền không có đem Hà Đồ cùng Thanh Minh để ở trong lòng, cũng không có người lại nhiều hỏi đến. Tất nhiên, cũng sẽ không bởi vì Hà Đồ cùng Thanh Minh nhìn qua nhỏ yếu, liền đối bọn hắn chiếu cố nhiều hơn. Hai hòa hưu ái, hỗ trợ lẫn nhau loại này tinh thần, coi như tại chính đạo tiên môn, cũng không phải chủ lưu. Đợi đến sắc trời dần dần sâu, ra ngoài tìm kiếm chìa khóa các tu sĩ, phần lớn đều trở về. Trong đó có trước đó cùng Hà Đồ bọn họ khởi xung đột, Ngũ Liên Kiếm Tông Bảo Liên Phong đệ tử, Lư Nhân chân nhân. Hà Đồ xa xa cùng đối phương liếc mắt nhìn nhau, vẫn chưa nói chuyện. Tất nhiên Tịnh Liên Cung các đệ tử cũng tại, bao quát cái kia bị đám người chúng tinh phụng nguyện bình thường, như là thần tượng bình thường Bạch Liên tiên tử. 20-30 cái tiên môn chung vào một chỗ, cũng có gần số trăm kim đan kỳ tu sĩ. Đây coi như là toàn bộ Thần Châu đại địa bên trên, chính đạo tiên môn trong có tiền đồ nhất cùng tiềm lực một nhóm kim đan kỳ các tu sĩ. Ad kịp tờ. Game bài đổi thưởng, chơi là thắng ngay. Hói chữ M, bạc tóc đều mọc và đen hết khi dùng đều thảo dược này. Tóc đen mượt thần kỳ ngay tại nhà chỉ với lọ này. Xem ngay. Nan. $29. $299. Đồng hồ rổ lẹt bản sao cao cấp giảm giá rẻ như cho. Mèo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm, hãy thử tối nay. Chỉ có số ít mấy cái tiên môn đệ tử vẫn chưa đến sẽ cùng, cũng không biết là gặp được nguy hiểm, vẫn là bọn hắn chính mình liền có vấn đề. Vào đêm, đại gia liền tụ tại Tử Dương chân nhân bên người, bắt đầu thương lượng sự tình. Tất cả mọi người đã đem Tử Dương chân nhân coi như người tâm phúc, dù sao cũng là ở đây tu vi cao nhất một người, hơn nữa cũng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, nhất có tiềm lực cùng tiền đồ một cái. Tử Dương chân nhân cũng là việc nhân đức không nhường ai, làm lên các đại tiên môn thế hệ trẻ tuổi ở giữa lâm thời minh chủ. Bọn họ ở nơi đó thảo luận, ban ngày bị tập kích sự tình, còn có mấy môn phái khác vì cái gì không đến hội hợp, phát hiện đầu mối gì chờ chút. Bọn họ đều là sống trên trăm tuổi kim đan kỳ tu sĩ, trong tu chân giới, mặc dù đều vẫn là thế hệ trẻ tuổi. Nhưng làm lên sự tình đến, một đám đều là lão luyện quen tay, rất nhanh liền tại Tử Dương chân nhân xuất linh dưới, bắt lấy trọng điểm, thảo luận sôi nổi lên. Bóng đêm càng thâm, có người giấy lên đống lửa. Hà Đồ mang theo Thanh Minh, hai người đi tới đống lửa một bên khác, ngay tại chỗ ngồi xuống. Dù sao cũng không cần tham gia thảo luận, lại càng không có người tới quấy rầy, hai người bọn họ cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ là hảo hảo một cái dị bảo đại hội, kết quả còn xảy ra nhân mạng, còn có mấy cái môn phái đệ tử cũng không có xuất hiện, cũng không biết sống hay chết. Ra ngoài sau, các đại môn phái không thể thiếu lại muốn một trận cãi cọ. Hà Đồ nghĩ đi nghĩ lại liền có chút mệnh ra rời, không chỉ có khốn, bụng còn đói. hắn cùng những cái kia kim đan kỳ các tu sĩ không giống nhau, hắn vẫn là luyện khí kỳ, ăn uống ngủ nghỉ ngủ, một cái đều không thiếu được. Trước đó tại linh khí trong mây mù, thế nhưng chờ đợi 8 ngày, không có thời gian khái niệm đồng thời còn không có cảm giác được đói. Nhưng bây giờ ra tới liền có chút đói bụng, Hà Đồ suy nghĩ muốn hay không trời đã sáng đi trong sông mò chút cá. Không thì bị tươi sống chết đói tại chân kỳ linh lung cục trong, vậy coi như mất thể diện a. Thanh Minh yên lặng ngồi tại Hà Đồ bên người. Nàng vốn là không nói nhiều, cũng chỉ có đối Hà Đồ thời điểm, sẽ thêm nói một ít, phàm là bên cạnh có ngoại nhân khác, không chỉ có không nói lời nào, liên tâm tình đều sẽ trở nên kém, cũng tỉ như hiện tại. Rất nhiều người ngoài 50. Hai người bọn họ mừng rỡ thanh tĩnh, không có nghĩa là liền không ai chú ý bọn họ bên này. Xích Hà tiên tử từ trong đám người đi ra, đi thẳng tới Hà Đồ cùng Thanh Minh trước mặt. Hà Đồ đứng lên, vô vô cái mông, đối phương hiển nhiên là có lời muốn nói. Xích Hà tiên tử mặc cả đời trắng đen xen kẽ giao lĩnh váy dài, vẫn như cũ còn mang theo màu trắng mạng che mặt. Đống lửa chiếu rọi dưới, chỉ có thể hơi thấy rõ khuôn mặt hình dáng, nàng đi tới nói. Chân trưởng môn, Thanh Minh đạo hữu. Vừa rồi sư huynh đã cùng mọi người thương nghị qua, ngày mai chúng ta chia 5 tổ, hướng 5 cái phương hướng hành động. Hai vị tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền đi theo chúng ta một tổ, cùng nhau xuất phát, trên đường nếu là gặp được địch nhân tập kích, hai vị nhớ kỹ, không cần thiết rời đi bên cạnh ta. Xích Hà tiên tử cũng là có ý tốt, nếu là những người khác, chỉ sợ thông báo cũng sẽ không thông báo một tiếng, chỉ là ra đến phát tới nói một tiếng mà thôi. Nhưng Xích Hà tiên tử hảo ý, Hà Đồ cũng chỉ có thể tâm lĩnh, hắn chắp tay, nói. Cảm ơn tiên tử ý đẹp, nhưng ngày mai, chúng ta đã có an bài. Xích Hà tiên tử vốn cho rằng Hà Đồ cùng Thanh Minh sẽ nghĩ cũng không nghĩ đáp ứng, thuận tiện nói cái tạ. Hà Đồ trả lời như vậy, ngược lại là hoàn toàn vượt quá Xích Hà tiên tử ngoài ý liệu. Chân trưởng môn là có cái gì lo lắng sao? Xích Hà tiên tử nhịn không được hỏi. Kỳ thật dựa theo Xích Hà tiên tử tính cách, tới nói một tiếng, đối phương nếu là cự tuyệt, nàng cũng sẽ không lại nói cái gì. Nếu có kế hoạch, kia tự tiện chính là, nhưng kia Thanh Minh tiểu cô nương, tiên tân quả thực làm Xích Hà tiên tử không đành lòng không nhìn. Liền xem như hiện tại tất cả mọi người người đang ở hiểm cảnh, Xích Hà tiên tử cũng không nhịn được đối Thanh Minh quan tâm một ít, về phần Hà Đồ, đó bất quá là tiện thể mang hộ thượng. Nhưng bây giờ, Hà Đồ thái độ làm cho Xích Hà tiên tử có chút kỳ quái. Kỳ quái kỳ thật không chỉ có chỗ này, lúc trước Hà Đồ cùng Thanh Minh hai người rơi xuống vách núi, còn bị pháp thuật tác động đến, ấn lý thuyết lấy tu vi của bọn hắn cảnh giới, hẳn là giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn hai người ngoại trừ toàn thân cho bụi bên ngoài, vẫn chưa nhìn thấy có cái gì ngoại thương, chớ nói chi là nội thương. Đại gia cũng chỉ là suy đoán, chỉ sợ trên người có cái gì Thái Quỳnh Môn bí bảo, bảo hộ lấy bọn họ. Dù sao Hà Đồ là Thái Quỳnh Môn trưởng môn, Thái Quỳnh Môn vừa mới phi thăng một vị tiên nhân, hắn trên người có điểm tự vệ bí bảo, cũng là lẽ thường bên trong sự tình. Xích Hà tiên tử đừng hiểu lầm, chỉ là ta cùng sư muội cảnh giới thấp, ngự bảo tốc độ phi hành cũng chậm, đi theo các người, sợ sẽ kéo dài đại gia tốc độ. Xích Hà tiên tử vốn định lại thuyết phục một chút, nhưng trái lo phải nghĩ vẫn là không có nói nữa. Đối phương dù sao không phải thuộc Sơn Tiêu Giao cung đệ tử, chính mình cũng không tốt nhiều hơn can thiệp. Chủ yếu nhất là, lấy hôm nay tập kích bọn họ địch nhân tu vi đến xem, nếu là ngày mai lại tại chỗ tối đánh lén. Lấy Hà Đồ cùng Thanh Minh cảnh giới tu vi, đi theo đám người ngược lại là nguy hiểm, đơn độc hành động, hai cái cảnh giới thấp tu sĩ, đối phương nhất định sẽ không đặt tại trong mắt, ngược lại là an toàn. Nhưng kỳ thật vô luận như thế nào làm, đều không có vạn toàn phương pháp, muốn bảo hộ Thanh Minh an toàn, cũng chỉ có mau chóng tìm được chìa khóa một đường. Xích Hà tiên tử cũng không suy nghĩ nhiều, đối Hà Đồ nhẹ gật đầu, liền quay người liền rời đi. Chỉ là Thanh Minh nhìn qua Xích Hà tiên tử rời xa bóng lưng, đối Hà Đồ nhẹ giọng hỏi. Trường môn sư huynh, nàng là ưa thích ngươi sao? Hà Đồ ngây ra một lúc, nhìn chung quanh, làm một cái im lặng động tác. Loại chuyện này giấu ở trong lòng, đừng nói ra tới, bất quá ta cũng không thích như vậy nồng cạn nữ nhân, hơn nữa tuổi tác quá lớn, quá già rồi. Hà Đồ nói xong, tìm một chỗ sạch sẽ bãi cỏ, nằm xuống. Thanh Minh tâm tình không sai, Nhu Thuận cũng nằm ở Hà Đồ bên cạnh. Đến trúc cơ kỳ vốn là không cần ngủ, chỉ là Thanh Minh vẫn như cũ giống thường ngày sinh hoạt, chưa từng thay đổi.